Nhiệm vụ bó củi, tuy là cảm bấy nhưng thù lao cuối cùng không còn bấy gì nữa. Hai ngày sau, thuyền Man Đà La đã tới thành phố cảng nổi tiếng của Lam Diệu Đế Quốc, Gia Xe Đa. Đây cũng là địa điểm hội hợp của hắn và bọn Zozo, Bác Ly Uca. Gia Xe Đa là thành phố lớn thứ hai của Lam Diệu Đế Quốc, thành phố lớn nhất là Đế Đô Luozide. Thành phố cảng này hết sức phồn hoa, bởi vì nó tiếp giáp hải vực Lam Nguyệt của tinh linh tộc, cho nên ở đây không hiếm bóng dáng tinh linh. Rất nhiều đặc sản của Phỉ Thúy Lâm Hải được bày bán ở đây, kể cả một ít hàng mỹ nghệ, vật phẩm ma pháp xuất xứ từ tay tinh linh cũng có. Xe xe đa nổi tiếng không chỉ bởi kinh tế của nó lớn mà còn bởi vì lực lượng quân sự cũng mạnh. Ở đây có một trong số những vũ khí quốc gia mạnh nhất của Lam Diệu Đế Quốc, Pháp Sư Tháp Lâm. Ma Pháp Sư là một chức nghiệp rất cường đại, đồng thời cũng là chức nghiệp rất đốt tiền. Bình thường trụ cột Ma Pháp Sư muốn tu hành gồm có tinh thần lực, ma pháp lực, tương tác nguyên tố. Muốn đạt cấp cao mà bớt gánh nặng đều cần tốn rất nhiều tiền mua sách mua vật phẩm. Nếu muốn phóng thích ma pháp, có thể tự mình cảm ngộ lấy nhưng xác suất thành công sẽ rất thấp, dễ đi đường vòng. Phương pháp mau lẹ nhất là đọc một số sách ma pháp đặc thù, đương nhiên, nếu như có một vị lão sư chỉ đạo thì còn gì bằng. Những điều này khiến cho học tập ma pháp trở thành một việc xa xỉ. Nhất là thế giới mặt đất quyển trục ma pháp khá phổ cập, cảnh này khiến tỷ lệ đốt tiền của các ma pháp sư gần với luyện kim thuật. Ưu thế của thế giới mặt đất là có hệ thống học tập học viện, có thể thông qua tu nghiệp học viện để đạt được tư cách ma pháp sư chính thức. Những học viên ưu tú có khả năng ở lại học viện để tiến thêm một bước đào tạo, hơn nữa cũng sẽ được các đế quốc và vương quốc mời chào. Pháp Sư Tháp thực ra là nơi các ma pháp sư nghiên cứu và tu hành, cũng là kiến trúc đặc hữu của ma pháp sư tại thế giới mặt đất. Ở ma giới rất ít chứng kiến được loại kiến trúc kiểu này. Pháp Sư Tháp có chứa các loại sách ma pháp, quyển trục hoặc vật phẩm đạo cổ ma pháp, đồng thời cũng là căn cứ địa để chống cự và tránh né cường địch. Các phương diện về địa điểm, kết cấu và đặc tính nguyên tố của nó đều rất được chú ý. Một tòa pháp sư tháp tốt không chỉ có thể làm cho các ma pháp sư khi tu hành làm ít hưởng nhiều mà còn mang tới tác dụng mấu chốt khi chiến đấu. Pháp sư tháp đồng thời cũng là biểu tượng cho thân phận và địa vị, giống như bình thường chỉ có những ma pháp sư đạt tới sư cấp mới có tư cách tiến vào tháp để tu tập ma pháp. Xe xe đa là trận doanh tập trung những ma pháp sư cường đại nhất đế quốc Lam Diệu. Pháp sư tháp ở đây không đơn giản chỉ là một tòa tháp đơn giản mà là một hàng ngũ có quy hoạch tập thể, gọi chung là pháp sư tháp lâm mở ngoặc tròn rừng tháp pháp sư đóng ngoặc tròn. Bởi vì Lam Diệu Đế Quốc và Ngân Nguyệt Tiên Đô có quan hệ đồng minh nên ma pháp sư tại Gia Xe Đa có một bộ phận là tinh linh. Cả tòa thành thị này được xưng là Pháp Sư Chi Thành. Tinh linh tộc là chủng tộc ma pháp, bởi vì bọn họ rất tôn trọng tự nhiên, trần dù cũng không nhìn thấy nhiều chế phẩm diều đục ở đây. Trên bầu trời là khinh khí cầu ma pháp cực lớn đang qua lại dò xét tòa thành. Gần như trong mỗi cửa hàng đều có phục vụ cung cấp tượng gỗ ma pháp đơn giản, ngay cả trên bánh xe xe ngựa cũng được khu động bởi lực lượng nguyên tố. Lola tới đây rồi thấy rất hưng phấn, tuy những vật phẩm ma pháp này trong mắt nàng chẳng đáng nhắc tới nhưng chúng đều khá mới lạ, đánh vỡ rất nhiều tư duy cổ hủ. Nhất thời tiên nữ Long học được không ít điều khiến nàng vui vẻ suốt dọc đường. Trong tay nàng lúc này là một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại được ghi chép lên vài điều, e sợ bỏ lỡ linh cảm quý giá. Lola đi một hồi, ánh mắt bị một chiếc đèn cá ngoài cửa ma pháp thương điếm hấp dẫn. Chiếc đèn kia là một cái vạc cá lớn, bên trong có dầu lưu chuyển phát ra ánh sáng, không ngừng biến hóa, trông rất thú vị. Tiên nữ Long tiểu thư sáng mắt, đi tới gần. Đứng ở cửa điếm là một nữ nhân viên bán hàng, thấy Lola hứng thú với đèn cá liền vội vàng sởi lời giới thiệu. Nào biết Lô La lại chỉ tán dương sáng ý của cái đèn này chứ không mua, ngược lại còn vạch ra một loạt vấn đề, từ việc thiếu hụt trong chụp đèn cho tới việc cá này chỉ một năm là chết. Cửa hàng ma pháp này tương đối lớn, xem ra cũng khá nổi danh, người ra ra vào vào không ít, nữ nhân viên sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của cửa hàng nên mới cãi cọ cùng Lô La. Trần Dụ biết Lô La ham mê nghiên cứu nhưng dù sao thì cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán của người ta. Hắn đang muốn đi lên hóa giải thì một thanh âm ở cạnh vang lên. Vậy theo cách nhìn của tiểu thư thì làm thế nào mới khiến những con cá này không chết quá sớm? Người đưa ra câu hỏi là một nam tử trung niên có râu mép, mặc một bộ áo pháp sư mộc mạc. Hắn vốn định rời khỏi cửa hàng nhưng lại vừa vặn nghe thấy mấy vấn đề Lô La đề ra cho nên hưng trí bừng bừng lên tiếng hỏi. Trần Dụ liếc mắt đã nhìn ra nam tử này có thực lực đỉnh phong thánh cấp mở ngoặc tròn ma đế, hơn nữa khí tức lực lượng khá hùng hậu, xem ra cách quốc độ hóa không xa nữa. Hắn còn chú ý tới nam tử này vừa mở miệng, nữ nhân viên vừa rồi còn cất tiếng phê bình đã lập tức im lặng, hiển nhiên nam tử trung niên này là một vị pháp sư nổi danh. Thực lực nam tử đương nhiên chẳng đáng để vào mắt của Lô La nhưng gặp phải vấn đề nghiên cứu khoa học, nàng không kỳ thị gì vấn đề thực lực mà nghiêm túc đề ra một số phương án cải tiến. Sáng kiến quá tuyệt. Nam tử càng nghe càng kinh ngạc, nghiêm túc tỏ vẻ kính trọng. Tên của ta là Lia, xin hỏi phương danh của tiểu thư. Lô La nhìn thoáng qua Trần Dụ, Trần Dụ mỉm cười nói. Ta tên A Thơ, đây là thê tử ta, tên là Lô La, vừa rồi có chỗ thất lễ xin Lia các hạ thứ lỗi. Lia âm thầm suy nghĩ, mặc dù thực lực hai người này có bề ngoài chỉ sĩ cấp nhưng hiểu hiện học thức và lý giải của nữ tử này khiến cho bản thân hắn là thánh cấp ma pháp sư cũng phải sợ hãi than thở. Xem ra thực lực tuyệt đối không đơn giản như đã biểu hiện. Nghe Lia giới thiệu xong, Lô La và Trần Dụ đều không có phản ứng gì đặc biệt cả, dường như căn bản chưa nghe qua đại danh ma pháp sư này. Trong lòng Lia thầm đoán thực lực của Lô La cũng không so đo gì nhiều. Ngược lại, nhân viên cửa hàng ở bên thì lại hơi căm tức. Nhà quê ở đâu lên tỉnh không ngờ lại không biết đại danh đỉnh đỉnh Lia đại nhân ở Pháp Sư Tháp Lâm. Đâu có. Lia tán thưởng nói. Lô La phu phân có kiến thức khiến ta bội phục. Loại phương pháp cải tiến phối hợp giữa quang hệ và thủy hệ này ít nhất có thể đề cao gấp đôi công dụng của loại đèn cá này. Tuổi thọ của cá cũng kéo dài tới 5 năm chỉ là. Vừa rồi Lô La phu nhân nói tới kết cấu ma pháp trận thủy hệ, Vân Liên ta còn chưa rõ lắm. Từ phu nhân, Lia dùng khiến Lô La rất thỏa mãn, nàng kiên nhẫn giải thích kết cấu của Vân Liên. Bởi vì tri thức nàng nắm giữ rất cao cho nên một số chỗ Lia nghe hơi mơ hồ. Trần Dụ ở bên nghe ra vấn đề mấu chốt, thỉnh thoảng dùng từ ngữ dễ hiểu ngắn gọn bổ sung. Lia như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt nhìn về phía Trần Dụ cũng mang nhiều phần khác thường. Họ là vợ chồng có khác, một kẻ tài giỏi thì kẻ còn lại cũng không phải người thường. Lia nảy ra một ý. Liền hành một lễ dựa theo pháp sư chính thức. Đa tạ có sự giải đáp của hai vị để ta nắm giữ tri thức mới. Hôm nay gặp hai vị thực sự là một việc khiến người ta phấn chấn. Không biết có thể may mắn mời hai vị tới pháp sư tháp của ta làm khách không. Nữ nhân viên kia trợn tròn mắt lên. Lia đại nhân không ngờ lại chủ động mời hai người này tới làm khách. Đây là vinh hạnh bực nào chứ. Phải biết rằng vị thánh cấp ma pháp sư này ngày thường rất ít khi gặp khách, ngay cả thành chủ đại nhân cũng chưa từng tiến vào pháp sư tháp của hắn. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 981. Ở đâu đều có nhân vật phản diện. Tiểu nhân vật Trần Dụ cung kính khom người trả lễ Lia pháp sư, tỏ vẻ như một dân thường. Lô La thì ngược lại, chỉ nghiêng đầu trả lễ, nhưng mà loại lễ này không phải lễ ngang hàng mà là lễ chào hậu bối. Thấy thế, Lia hơi sững sờ. Không đợi thánh cấp ma pháp sư các hạ phản ứng lại, Trần Dụ đã mở miệng. Thật không phải, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm, không thể dừng lại quá lâu, hay là lần sau sẽ tới bái phỏng Lia các hạ. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn một màn này mà trong lòng như có vạn con thần thú cùng gào thét. Cặp nam nữ này không ngờ lại không biết tốt xấu như thế, dám cự tuyệt lời mời của Lia đại nhân. Lia nhíu mày, nhìn vẻ mặt bình đạm của hai người này, giống như thực sự không quan tâm tới lời mời của hắn vậy. Hắn hơi suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi. Hai vị hẳn là phải tới chỗ khác rồi, mạo muội hỏi một câu, hai vị muốn đi nơi nào? Chúng ta muốn tới quảng trường Lục Bảo Thạch. Địa điểm hội họp của hai người với đám vô vô là dịch quán Hoa Hồng. Lúc vào thành, Trần Dụ đã nghe ngóng được dịch quán này gần quảng trường Lục Bảo Thạch, cho nên đáp án này không phải là qua loa cho có. Nếu hai vị đã có chuyện quan trọng, ta sẽ không giữ lại nữa. Vừa vặn, ta cũng muốn đi qua hướng kia, không bằng chúng ta cùng đi. Vân Liên, khi nãy ta còn có một số chỗ còn chưa rõ lắm, vừa đi vừa thỉnh giáo hai vị luôn. Trần Dụ suy nghĩ rồi đáp ứng. Thấy nam nhân nhà mình đã nói vậy, Lô La phu nhân tự nhiên cũng không có ý kiến. Ba người đồng loạt đi về phía quảng trường Lục Bảo Thạch. Ma pháp sư là loại chức nghiệp thường thấy ở pháp sư chi thành, bình thường Lia cũng khá khiêm tốn, pháp bảo không có gì đặc biệt, cho nên trên đoạn đường này ba người không hề khiến người khác chú ý. Lia trên đường đi thỉnh thoảng hỏi không ít vấn đề, không riêng gì Vân Liên, mà còn cả một số nan đề trong lĩnh vực ma pháp trận mà hắn chưa giải được. Mấy vấn đề đầu Lô La còn đưa ra giải đáp một chút, nhưng càng về sau mấy vấn đề đơn giản đó làm Lô La mất kiên nhẫn, cho nên không trả lời nữa, chỉ trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình một cái, sau đó thì ngó đông ngó tây tiếp tục tìm kiếm linh cảm. Trần Dụ rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nhận danh hiệu thầy giáo thay vợ mình giải đáp. Những câu giải đáp này lại khiến Lia lắp bắp kinh hãi lần nữa. Mấy vấn đề phức tạp hắn nghiên cứu vài chục năm không ngờ lại bị giải quyết dễ dàng như thế. Hắn vốn cho rằng nữ tử kia là ma pháp trận đại sư, không ngờ tay A Thơ này có trình độ ma pháp trận không hề kém nàng kia chút nào, ít nhất là vượt xa hắn. Lia tiện đà thỉnh giáo thêm vài vấn đề về phương diện ma pháp, cái này Trần Dụ tự nhiên không cách nào giải đáp. Liên hệ với lễ tiết chẳng ra gì lúc trước, Lia càng thêm khẳng định suy đoán của mình. A Thơ tinh thông ma pháp trận, còn Lô La kia hẳn là ma pháp sư. Tri thức ma pháp trận của nàng chắc là được truyền từ trưởng phu. Lô La che giấu thực lực, sở dĩ đáp lễ như thế là vì chính Lia cũng không hiển lộ khí tức thánh cấp. Lô La tự cho là hơn hắn một bậc. Vì thánh cấp ma pháp sư này có sức tưởng tượng rất là phong phú, dự đoán cũng có vài chỗ ăn khớp, đáng tiếc hắn lại không biết, chỗ mấu chốt nhất lại sai toàn bộ rồi. Trong đám người, hai nam một nữ tiếp tục đi về phía trước. Lô La hết nhìn đông lại ngó tây, còn Lia thì không ngừng nói chuyện với Trần Dụ. Lần sau bái phỏng rất có thể chỉ là một câu nói khách sáo, mặc dù ma pháp trận chỉ là một ngành học phụ trợ vì Lia chủ tu ma pháp, nhưng mà khó lắm mới gặp được một vị đại sư nghiên cứu ma pháp trận, hắn tất nhiên là muốn nắm chặt thời gian tới thỉnh giáo một ít nghi nan. Đang trên đường đi tới, phía trước bỗng xưng truyền đến tiếng ồn ào, hình như đang có người đánh nhau. Ba người Trần Dụ tới gần xem xét, là một đám người đang vây công một nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia là một ma pháp sư, đang thả ra hai tấm lá chắn ma pháp để bảo vệ mình và hai nữ hài tử sau lưng. Hai nữ hài tử kia, một đứa ước chừng 17-18 tuổi, đứa còn lại khoảng 10 tuổi. Còn đám người vây công nam ma pháp sư trẻ tuổi là mấy chiến sĩ cận chiến đang cầm kiếm, đằng sau còn có hai pháp sư. Nam tử hiển nhiên đã sắp không duy trì không nổi, lá chắn ma pháp bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây không phải các lơ in đi ra nhà vô môn sao? Tại sao vừa mới trở về từ tinh quang học viện đã chọc vào đám người kia rồi? Ngươi không biết à? Là quy sô của Muo God gia tộc nhìn chúng hai chị em Tai Si và Chi Ly, Tai Si lại là vị hôn thê của hắn. Quy sô ship đặt kế hoạch khiến cho phụ thân Tai Si, lão văn thư quan đáng thương phép phơ thiếu nợ một khoản lớn, cuối cùng táng ra bại sản phải tự sát. Quy sô dùng danh nghĩa chủ nợ để cường đoạt hai chị em Tai Si, vừa vặn đụng phải các lơ in đi ra trở về. Đúng là cái thằng xuất sinh Chi Ly Han còn nhỏ tuổi như vậy. Bé bé cái mồm thôi. Đừng để người bên ngoài nghe được. Tai của Trần Dụ và Lô La rất thính cho nên đã nghe được trọn vẹn câu chuyện. Đáy mắt Lô La lóe hàn quang, đang muốn đồng thủ lại bị Trần Dụ giữ lại. Lia các hạ kính danh Pháp Sư Chi Thành đã lâu, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Hai nữ hài tử kia rất đáng thương. Ta muốn giúp hai nàng, trước hết xin hãy nói cho ta biết, Muo God gia tộc có địa vị rất lớn sao? Muo God gia tộc là một trong hai gia tộc buôn bán lớn nhất Sa Xe Đa, có chút thế lực, nghe nói Quy Sô còn đảm đương chức vị gì đó trong thành, cụ thể là gì thì ta không nhớ lắm. Sắc mặt Lia hơi khó coi. Đám người này quá vô pháp rồi. Loại chuyện nhỏ này không cần hai vị ra tay, để ta đến giải quyết. Không cần vì vài tên bại hoại mà quấy rầy hứng thú nói chuyện của chúng ta. Nói rồi, Lia đi nhanh tới, phía trước phảng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình bài xích ra. Lúc này, lá chắn của các lơ in đi ra không giữ nổi nữa. Bùm, một tiếng nổ tung. Mặt của vị ma pháp sư trẻ tuổi trở nên trắng bệch, ma lực trong cơ thể nhất thời không thể nào ngưng tụ nổi nữa. Một thanh trường kiếm chớp lấy thời cơ đó đâm về phía hắn. Nhưng trường kiếm kia lại đột nhiên dừng lại, trở nên đỏ bừng giống như bị cái gì đó đốt cháy. Tất cả các thanh kiếm rơi xuống đất đánh chinh một tiếng. Bàn tay đám người cầm kiếm cháy đen chúng đều kêu lên rất thống khổ. Bọn người kia rối rít kinh hãi nhìn Lia đi vào trong tràng. Hai ma pháp sư nhận ra thực lực của người này bất phàm cho nên không dám tùy tiện độc thủ. Ngươi là ai? Dám chó mũi vào chuyện của Muo God gia tộc. Út, Lia chẳng muốn lằng nhằng với đám người này, vung tay lên, hai ma pháp sư và đám kiếm sĩ kia cứ như bị nắm đấm vô hình đánh phải, ào ào bay ngược ra ngoài. Những người ở phủ cận lại không hề bị lực lượng vô hình kia ảnh hưởng, chiêu thức ấy cho thấy khả năng khống chế ma pháp lực vô cùng cao minh. Trong mắt Lô La tất nhiên nó chưa là gì, nhưng trong mắt hai ma pháp sư kia cũng quá là khủng bố rồi. Hai cô gái này là Quy Sô đại nhân chỉ rõ muốn mang về, đồ chết tiệt nhà ngươi dám. Lời còn chưa nói xong, Lia lại vung tay lên, trên mặt người nọ lại xuất hiện năm dấu tay, hàm răng bị đánh rơi đầy đất, chết ngất ngay lập tức. Người còn lại vội câm như hến, không dám mở miệng ra nữa, vội vàng cõng đồng lõa chạy lấy mạng. Nam tử trẻ tuổi các lơ in đi ra mang hai nữ tử tới nói lời cảm tạ. Lia lắc đầu nói không có vấn đề gì. Trần Dụ khen. Thực lực và nghĩa cử của Lia các hạ thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Rất vinh hạnh có thể kết bạn với các hạ, chỉ là có lẽ những kẻ vừa rồi sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, ba người này chỉ sợ về sau sẽ gặp họa. Lia liếc nhìn ba người kia, nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Lô La ở bên đã mở miệng. Vừa rồi ma pháp chi quyền áp xúc hơi có vấn đề, không chỉ hao phí ma lực quá lớn mà khi muốn áp xúc thêm một bước hoặc tăng thêm uy lực sẽ khiến tỷ lệ nguyên tố bị hỏng, dễ dẫn nổ, làm bị thương chính bản thân mình. Lia chấn động, đôi mắt tỏ ra không thể nào tin nổi. Cô gái này không ngờ liếc mắt cái đã nhìn thấu suốt ma pháp áp xúc mà hắn cực kỳ kiêu ngạo. Nàng nói không sai chút nào, nguy hiểm dẫn nổ kia xác thực có tồn tại, hơn nữa còn có lần khiến Lia bị thương không nhẹ. kỳ thật tiên nữ Long tiểu thư xem lúc trước Lia trùng hợp cho nàng hai dẫn sắc nho nhỏ cho nên mới vạch ra vấn đề mấu chốt cho hắn nghe, coi như là bánh quy đi bánh ít lại, nếu không nàng cũng lười lãng phí nước bọt. Nhưng cho dù vậy cũng đủ khiến Lia giật mình. Lô La phu nhân, xin hỏi vấn đề này phải giải quyết thế nào? Lia cẩn thận hỏi một câu, rất rõ ràng đã đặt đối phương lên tầng cao đỉnh phong thánh cấp sống mình. Lô La phu nhân chớp mắt thuận miệng nói vài câu. Vài câu này tuy đơn giản nhưng lại điểm trúng chỗ mấu chốt, làm cho người ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lia nghe hết không lọt chữ nào. Bất giác hắn dừng bước chân, lâm vào trong suy tư. Trần Dụ không quấy rầy Lia, nắm tay Lô La đi về phía ba người các lơ in đi ra, nhờ họ dẫn mình về phía quảng trường Lục Bảo Thạch. Các lơ in đi ra vừa rồi được Lia trợ giúp, cũng thấy được thực lực của Lia, mà Trần Dụ hiển nhiên là bằng hữu của Lia, hắn chỉ suy tư một chút rồi đáp ứng liền. Đi một hồi, đằng trước đột nhiên có một đại đội nhân mã chạy về phía này. Các lơ in đi ra và hai chị em đều tỏ vẻ hoảng sợ, Trần Dụ cho ba người một nụ cười chắc chắn, ý bảo không sao. Đại đội nhân mã kia đuổi tới, người bên đường rối rít tránh né. Những người này mặc bì giáp chế thức, tay cầm vũ khí, còn cưỡi dũng mã, dĩ nhiên là quân đội chính quy. Đội quân kia nhanh chóng bao vây đám Trần Dụ lại. Quy Xô đại nhân chính là bọn họ. Kẻ lên tiếng kia đúng là một trong những gã kiếm sĩ bị Lia giáo huấn. Hắn tìm nửa ngày không thấy bóng dáng Lia đâu, liền đơn giản đưa tay chỉ vào Trần Dụ và Lô La. Là hai người kia đã thương chúng ta. Thì ra ra cái người cưỡi ngựa kia chính là Quy Xô, trông bộ dáng rõ là hung ác nham hiểm. Hắn đánh giá Trần Dụ và Lô La một hồi, thấy hai người bình tĩnh như vậy, trong lòng âm thầm đánh giá, thử hỏi một câu. Các ngươi là ai, không ngờ dám cản trở thành vệ đội bắt đào phạm. Tai Si giận dữ kêu lên. Chúng ta không phải đào phạm. Là ngươi xếp đặt hãm hại cha Tạ tự sát, hơn nữa số tiền nợ kia ta đã bán hết của cải và gia sản trả cho ngươi rồi. Quy Xô lấy ra một tờ khế ước, quơ quơ rồi cười lạnh nói. Phụ thân ngươi tự tay viết tên ký khế ước rõ ràng là phải trả gấp 10 lần. Các ngươi hiện tại còn chưa trả đủ, dĩ nhiên chỉ có thể bắt về gán nợ. Lô La hừ lạnh một tiếng, tờ khế ước kia không ngờ tự động bốc cháy. Quy Xô hoảng sợ vung tay liên tục, tờ khế ước trước mắt đã biến thành tro tàn. Trần Dụ còn ở bên khen đều. Ô, vị Quy Xô đại nhân này, hỏa hệ ma pháp của ngài thật tuyệt. Người vây xem đều cất tiếng cười vang. Quy Xô không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, giận tím mặt, vung tay lên. Bắt hết bọn chúng lại. Nếu như dám phản kháng, ngoại trừ hai đứa con gái kia còn lại bắn chết. Các lơ in đi ra nắm chặt ma trượng, sắc mặt tái nhợt, chắn trước người hai chị em, trong miệng lẳng lặng đọc chú ngữ. Vì sao mỗi bộ tiểu thuyết, à quên, mỗi một địa phương đều có loại tiểu nhân vật phản diện lít nhít này nhỉ? Rõ ràng luôn mang cái mác, bị dẫm đạp, lại cứ thích xuất hiện để nhân vật chính được dịp thể hiện. Trần Dụ thở dài một hơi, nói với Lô La. Nữ nhân vật chính thân yêu của ta, bây giờ phải xem nàng rồi. Ồ! Lô La cười tủm tỉm ớt tiếng, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ cụm danh từ nữ nhân vật chính thân yêu của ta kia. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 982. Nổ nhìn đám binh sĩ đang bao vây chung quanh, Lô La chậm rãi bước ra. Các lơ in đi ra niệm chú ngữ, đang chuẩn bị cố gắng chống cự lần cuối thì lại chứng kiến thấy vũ khí trong tay đám binh sĩ phút chốc nóng chảy, biến thành những giọt nước thép nhỏ trên đất. Tiếng kinh hô thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Quy Xô thấy tình thế không ổn, vội mệnh lệnh cho kỵ binh vọt tới. Nhưng mới tiến lên được mấy bước, Những chiến mã kia cứ như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, bốn chân nhún ra ào ào té trên mặt đất, sợ hãi tới mức đái ỉ lung tung. Quy Xô cũng bị tỏa kỵ của mình ném xuống đất, cũng may hắn có vài phần thân thủ cho nên lộn nhào một cái là thân hình đã đứng vững vàng. Bỗng dưng trên mặt bị cái gì đó sền sệt dính vào, mùi hôi thối chui thẳng tới mũi. Quy Xô ngẩn người, giờ mới hiểu được trên mặt mình là cái gì. Hắn vội vã đưa tay lên chùi, mùi hôi thối tràn ngập cả khoang mũi và khoang miệng khiến Quy Xô một tiếng nôn thốc nôn tháo. Mọi người vây xem kinh hãi không thôi, không ngờ nữ nhân kia lại lớn mật như thế, đánh tan đội vệ binh không nói, hơn nữa lại làm cho mặt của Quy Xô dính đầy phân. Nhiều người bình thường vốn đã không ra Quy Xô làm việc ác, đều rồn rập cười ha hả. Quy Xô lớn lên cùng với vinh quang của gia tộc, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này, hơn nữa còn bị thế trước mặt công chúng. Những tiếng cười nhạo kia cứ như lưới dao sắc bén cắm vào lồng ngực hắn. Vô cùng xấu hổ và giận dữ, Quy Xô đánh mất lý trí, trong tay xuất hiện quyển trục, không hề nghĩ ngợi đã kích hoạt nó rồi ném ra ngoài. Quyển trục kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên cao lên. Trong đám người xem cũng có một số ma pháp sư, bản năng của họ cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ đang đến gần, hỏa nguyên tố thật cuồng bạo. Địa ngục liệt diễm. Một trong số các ma pháp hỏa hệ có thương tổn quy mô lớn. Trong dòng người dày đặc thế này mà kích hoạt quyển trục địa ngục liệt diễm. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm mệnh lệnh, thân là đội trưởng phòng vệ đội, Quy Xô không ngờ lại có hành động điên cuồng như vậy. Một khi biển lửa địa ngục liệt diễm lan tràn ra, phủ cận vài trăm người, thậm chí càng nhiều người hơn nữa sẽ bị đốt chết. Từ hào quang trên người Quy Xô tỏa ra có thể thấy, trước khi địa ngục liệt diễm phóng ra còn hình thành một lực lượng bảo vệ hắn. Xem ra quyển trục này được chế tác vô cùng cao minh. Nhưng mà những người còn lại không có được loại đãi ngộ này, kể cả đám binh sĩ phòng vệ kia. Ma pháp sư trong đám người cảm thấy nguy hiểm vội vàng triệt hồi thời gian kích hoạt quyển trục ma pháp chậm hơn với ma pháp bình thường một chút, nhưng cũng chỉ là chuyện trong cái chớp mắt. Khi tỉnh ngộ lại thì tuyệt đại đa số người đã không kịp đào tẩu, chỉ có thể cất tiếng kêu đầy sợ hãi. Lô La dường như bị dọa sợ đến ngây người, ngay cả chạy trốn cũng quên luôn. Thực ra, cho dù quyển trục có thực sự bộc phát thì nàng cũng có thể đong giản hóa đám hỏa hệ nguyên tố kia thành mây khói. Nhưng tiên nữ Long Tiểu Thư đã cảm ứng ra đằng sau có người chạy tới, vừa vặn Trần Dụ lại truyền âm tới cho nên nàng mới dừng lại, lui về sau hai bước. Đúng lúc đó, phía sau truyền tới tiếng quát mắt của Lia. Một vòng quang cháo màu xanh da trời xuất hiện, bọc lấy quyển trục vào trong. Gần như cùng một lúc, địa ngục liệt diễm bộc lộ uy thế của mình. Ngọn lửa đỏ bừng tỏa ra lực lượng đáng sợ nhưng lại không thể phá được vòng quang cháo để thoát ra ngoài. Những người ở phủ cận không hề bị lực lượng nào ảnh hưởng, ngược lại mặt đất đá cứng rắn dưới chân bị đốt cháy một lỗ lớn. Ánh lửa dần dập tắt, quang cháo lam sắc cũng biến mất không thấy nữa, những người vây xem xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, quả đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Quy Xô đang ngã ngồi trên đất, mặt mũi tái mét. Lúc này, hắn mới ý thức được vừa rồi mình làm gì, lập tức mồ hôi chảy ra như suối, oán độc trong lòng hóa thành khủng hoảng. Nếu vừa rồi địa ngục hỏa diễm thật sự bộc phát thì mấy trăm người đều phải chết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, kể cả có là gia tộc Muogot của hắn cũng không dàn xếp nổi. Khốn kiếp! Lia quát! Ngươi là Quy Xô của gia tộc Muogot. Gio Phando làm sao lại có một đứa cháu nơ gơ hơ u v quy quy, ngươi chứ? Quy Xô vốn đang muốn ra lệnh cho đám binh sĩ băm vằm kẻ khiến hắn nhục nhã vặn phần kia, nhưng bỗng dưng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lia, hắn không khỏi hoảng sợ. Người khác không biết Lia chứ hắn thì biết rất rõ thân phận của vị ma pháp sư có dung mạo bình thường này. khí thế lập tức ỉu xìu, hắn vội vàng hành lễ. Lia đại nhân. Lia tức giận trách mắng: ngươi biết mình vừa phạm phải tội gì không? Quy Xô chột dạ cúi đầu, bên này Trần Dụ tiếp lời: cũng có làm cái gì đâu, chỉ là hại phép phơ đáng thương kia nhà tan cửa nát, rồi thì thấy chưa đủ nên muốn hại thêm mấy trăm người nữa nhà nát cửa tan thôi. Ta không nói sai chứ? Quy Xô đại nhân tinh thông hỏa hệ ma pháp. Câm mồm. Quy Xô không biết Trần Dụ và Lia cùng đường đi đến đây cho nên nghiến răng nghiến lợi nói với Lia: Lia đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy. Vài người này tất cả đều là đào phạm, chúng dám đánh binh lính ta phái ra bắt người bị thương, bây giờ còn có ý đồ phản kháng về đội chấp pháp. Vừa rồi ta tức giận công tâm cho nên mới suýt phạm phải sai lầm lớn, may mà có đại nhân kịp thời chạy đến, xin đại nhân trợ giúp ta bắt họ. Lia vốn còn bán tín bán nghi với ngộ nạn của chị em nhà Tai Si, nhưng giờ nghe Quy Xô đổi trắng thay đen như thế liền biết rõ chân tướng là thế nào rồi. Hắn lãnh đạm nói: trước kia đả thương người là Quy Xô ta, còn hai vị đào phạm này cũng là bạn của ta. Khuôn mặt đen đuổi vì dính phân của Quy Xô nay lại càng đen hơn, hắn hận không thể chém cái thằng thông báo bậy lúc trước nhìn đao. Trước mắt tuy là cưới hổ khó xuống nhưng ít nhất cũng phải lấy được hai chị em kia về. Quy Xô lúc này mới tiến tới thấp giọng nói: Lia đại nhân, xin tha thứ cho đám thủ hạ lúc trước của ta có mắt như mù đắc tội với ngài, nhưng mà hai cô gái kia là vật thí nghiệm Gio Phando thúc thúc chỉ rõ muốn mang về, cho nên ta mới... Xin đại nhân hãy giàn xếp. Quy Xô nói xong câu đó, rất tự giác lùi về phía sau vài bước, nhìn xuống cảm giác muốn nôn mửa vì mùi thối. Hắn tiếp nhận lấy khăn mặt cấp dưới đưa, lau sạch vật ô uế trên mặt, đáy mắt xẹt qua sự oán độc. Thủ phạm, Lô La kia lại là bằng hữu của Lia, tạm thời hắn không thể trả thù, để chờ về sau có cơ hội. Lia hơi nhíu mày, không chỉ bởi vì thứ mùi trên người Quy Xô mà còn bởi vì cái tên mà vừa rồi Quy Xô nhắc tới. Gio Phando. Lia, Gio Phando và Lây Ly ra được xưng là tam đại thánh cấp pháp sư của pháp sư Tháp Lâm. Thực lực ba người tương xứng nhau nhưng Gio Phando có một ưu thế lớn hơn hắn. Lão ta là đệ tử đích truyền của trưởng lão Hy Lô, một trong những người cầm đầu trong pháp sư Tháp Lâm. Thì ra còn có tầng quan hệ thế này, như vậy lựa chọn của ngươi là gì? Lia các hạ. Thanh âm Trần Dụ vang lên, không biết vì sao bộ dáng cười híp mắt kia lại khiến trong lòng Lia mơ hồ sinh ra hàn ý. Lia rất nhanh liền bỏ đi loại ảo giác này, suy nghĩ một chút rồi nói ra đáp án. Gio Phando là đệ tử của trưởng lão Hy Lô trong pháp sư Tháp Lâm. Ta cũng không muốn đắc tội với hắn nhưng ta sẽ nghĩ cách trợ giúp hai chị em này. Tuy không biết cái trợ giúp của ngươi là cái gì nhưng nếu ngươi đã không muốn đắc tội nhiều với tên kia thì chuyện này đừng nhúc tay vào. Trần Dụi liếc mắt nhìn Lô La một cái. Vừa rồi ta nghe quần chúng nói không ít chuyện Quy Xô đại nhân làm, xem ra là không việc ác nào không làm. Hắn còn có sở thích hành hạ xác chết của nữ nhân, ta nghĩ cũng nên cho hắn một giáo huấn khó quên chứ, đúng không? Phu nhân thân yêu của ta. Lô La chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu. Lia kinh hãi nói: chờ đã, thúc thúc của Quy Xô. Lời còn chưa nói xong đã bùm một tiếng. Hạ thể Quy Xô truyền tới tiếng bạo tạc, một màn huyết vụ nổ tung tóe. Ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của Quy Xô, hai tay hắn bụm lấy hạ thân, lăn lộn trên mặt đất. Đây là một cách vận dụng nguyên tố vô cùng phức tạp, dùng phong nguyên tố làm chính thể, dung hợp với ảo diệu hỏa nguyên tố để phân giải bộ phận nào đó đồng thời phát ra vụ nổ mạnh. Nói một cách đơn giản chính là nổ rồi. Hoàn toàn nổ tung, hóa thành hư ảo. Một màn kia khiến cho đám binh lính kinh hồn táng đảm, vô ý thức bảo vệ bộ phận nào đó của mình. kể cả đám nam nhân đứng xem náo nhiệt cũng không nhìn được mà cúp hoa co rúm, cảm giác nửa người dưới bỗng dưng lạnh lẽo, không rét mà run. Lia không ngờ Lô La lại không để ý tới lời khuyên can của hắn, trực tiếp ra tay mà còn ra tay tàn độc như thế. Đồng thời, hắn còn chú ý tới một chi tiết khác. Trên người Quy Sô hình như vẫn còn lớp phòng ngự vừa rồi khi khởi động quyển trục, nhưng mà tầng phòng ngự này đứng trước Lô La lại mỏng manh như tờ giấy. Sau khi Quy Sô bị nổ, lực lượng phòng hộ rõ ràng vẫn còn tồn tại nguyên si, căn bản không có dấu vết bị phá hư. Giống như con kia là tự bảo chứ không phải do ai làm nổ. Đây là lực lượng gì? Vừa lúc đó, Lia bỗng dưng ngẩng đầu lên, liền thấy giữa không trung xuất hiện một thân ảnh. Đây là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng có hoa văn ba màu đỏ, vàng và bạc, trông tao nhã bất phàm. Trong tay hắn là một cây trường trượng giống như ngọc bích, xem ra không phải vật phàm. Gio Fando. Lia hơi híp mắt lại, tỏ vẻ rất ngưng trọng. Hắn nghĩ tới quyển trục kia liền lập tức hiểu ra. Quyển trục nhất định là do Gio Fando chế tạo, bên trong còn có công năng cảm ứng. Một khi Quy Sô gặp nguy hiểm sử dụng quyển trục, Gio Fando sẽ mau chóng chạy tới. Phiền toái rồi đây, Lô La vừa mới đả thương nặng Quy Sô thì Gio Fando liền đuổi tới, xem ra hôm nay không cách nào từ bỏ ý đồ. Trần Dụ trông thấy cái gã Gio Fando trong miệng Lia này có tướng mạo khá là tuấn tú, hơn nữa lỗ tai còn hơi nhọn nhưng lại không dài bằng những tinh linh bình thường. Hắn ta là bán tinh linh. Thân ảnh Gio Fando lói lên, xuất hiện trên mặt đất, nhìn thấy Quy Sô đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất thì biến sắc mặt. Hắn vung ma trưởng lên, một chỉ vũ thuật bay ra nhưng mà tiếng kêu vẫn không hề yếu bớt. Chỗ bị bạo liệt kia không phải vết thương chỉ vũ thuật bình thường có thể trị được. Gio Fando nhìn qua hai chị em Tai Si, ánh mắt lóe lên dị quang, sau đó ngoan độc nhìn Lia, điềm nhiên hỏi: "Tại sao lại đả thương hắn?" Lia vẫn còn chưa trả lời, Trần Dụ đã mở miệng: "Vì sao không hỏi xem hắn đã làm cái gì? Đừng nói với ta là ngươi thực sự muốn hai cô bé gái kia đấy nhé." Gio Fando phản ứng lại rất nhanh: "Là ngươi đả thương hắn. Các ngươi là ai? Chuẩn xác thì phải là thê tử của ta đả thương hắn." Trần Dụ nhún vai: "Về phần chúng ta, chỉ là một người qua đường mà thôi, thân phận là gì ngươi không cần quan tâm." Lô La lập tức tiến thêm một bước, dường như còn có chút đắc ý, mở ngoặc tròn xưng hô thê tử: "Này, bổn tiểu thư thích nhất là lại nói trước mặt nhiều người." Đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Gio Fando lập tức trầm xuống, sát khí tóe ra. Không thấy Lô La có động tác gì nhưng sát khí kia bỗng dưng tiêu tán vô tung. Đồng tử Gio Fando co rút lại, không sợ hãi mà ngược lại còn cười: "Rất tốt, ta thích nhất hai loại nữ nhân. Loại một là có năng lực phản kháng, loại hai là loại không hề có năng lực phản kháng. Ta sẽ khiến ngươi hối hận hận khi sinh." Lời còn chưa nói xong, liền thấy đôi mắt tím của Lô La lóe hàn quang. Một giây sau, lại là tiếng nổ mạnh vang lên trên người Gio Fando, huyết vụ bay tung tóe. Gã bán tinh linh vừa rồi vẫn còn rất cố chấp, nháy mắt trắng bệch cả mặt, ngũ quan vặn vẹo. Cạch một tiếng, cây ma trượng rơi trên mặt đất, thân thể bán tinh linh té ngã cuộn mình như con tôm, hai tay bưng chặt hạ thể, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Cảnh này khiến Lia sợ ngây người. Gio Fando là ma pháp sư thánh cấp nổi danh cùng hắn, không ngờ lại bị nổ trong nháy mắt, không có chút lực phản kháng nào. Lia dùng mình một cái, ánh mắt nhìn Lô La thể hiện sự kính sợ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc trước Lô La lại không dùng lễ tiết ngang hàng với hắn. Có thể trong giây phút làm nổ đỉnh phong thánh cấp Gio Fando, nữ nhân này là siêu giai cường giả. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 983. Pháp Sư Tháp Lâm sau lưng thế lực. Dùng từ ngữ đặc thù của Trần Dụi để hình dung thủ đoạn của Lô La thì chính là tuyệt cú mèo, hoặc dứt khoát khen là siêu như thánh. Hai nam tử ôm chặt lấy nửa người dưới, quay cuồng kêu thảm thiết. Đám nam nhân đứng bên xem nổi hết cả da gà, Trần Dụi cũng không tránh nổi sợ hãi. Nhưng mà hung thủ tạo nên mọi việc lại tỏ ra rất là vô tội, giống như hai con kia không phải do nàng làm hỏng. Lô La đại nhân, lia sửa đổi xưng hô, phu nhân thành tôn xưng đại nhân. Đáng tiếc hắn lại không biết tiên nữ Long tiểu thư càng thích xưng hô trước hơn. Xin thứ cho sự thất lễ lúc trước của ta, nhưng chuyện này chỉ sợ hơi phiền toái. Nếu như chỉ là Quy Xô còn tốt, nhưng mà Gio Phando là đệ tử của trưởng lão Hy Lô. Tuy người bình thường không biết trưởng lão Hy Lô là ai, nhưng ở Pháp Sư Tháp Lâm, hắn và Đô Sa là trưởng khống giả tuyệt đối, nắm giữ thực lực và quyền lực to lớn. Quyền lực của Pháp Sư Tháp Lâm liệu có áp đảo cả Lam Diệu Đế Quốc không? Trần Dụ đột nhiên xen vào một câu. Lia hơi kinh ngạc liếc nhìn Trần Dụ một cái, âm thầm nhớ lại những thành viên hoàng thất mà hắn biết, nhưng thất vọng là không tìm được đáp án. Hắn lắc đầu nói, Pháp Sư Tháp Lâm mặc dù là một trong số vũ khí chiến lược quan trọng của Lam Diệu Đế Quốc, nhưng cũng không có khả năng áp đảo cả một đất nước. Chỉ là đế quốc tuyệt đối không đơn giản đi giao động quyền uy của Pháp Sư Tháp Lâm, cũng giống như Long Hoàng Đế Quốc sẽ không dễ dàng can thiệp vào Long Kỵ quân đoàn. Bởi vì sau lưng Pháp Sư Tháp Lâm là tinh linh tộc đồng minh của đế quốc. Trưởng lão Hy Lô và trưởng lão Đô Sa đều là siêu giai cường giả của tinh linh tộc. Lời của Lia rất rõ ràng, mặc dù Lô La thể hiện thực lực siêu việt thánh cấp vô cùng cường đại, nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể chống lại cả tinh linh tộc. Tinh linh tộc? Trần Dụ tỏ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại một câu. Đúng thế, là tinh linh tộc. Lần này là Gio Phando mạo phạm Lô La đại nhân trước. Dựa theo khế ước bán thần mà ta biết, có thể nói là chết chưa hết tội. Nhưng tính tình của Hy Lô trưởng lão lại cao ngạo bất thường, còn cực kỳ coi trọng Gio Phando, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lia ngưng trọng, áp xúc thanh âm thành tuyến, cẩn thận truyền vào tai hai người Trần Dụ. Có thể tiếp nhận chỉ điểm của Lô La đại nhân là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc ta đã không còn cách nào thỉnh giáo hai người nữa. Ta đề nghị hai vị nên lập tức rời khỏi Lam Diệu Đế Quốc, tránh hậu hoạn vào ân. Càng nhanh càng tốt. Vừa rồi Lô La chỉ điểm khiến Lia mơ hồ chạm vào cánh cửa đột phá. Lia không phải kẻ vong ăn bội nghĩa, hơn nữa hắn là người của gia tộc Morveder, đại gia tộc của Lam Diệu Đế Quốc, bản thân còn có tước vị thánh đường cao tầng, cũng không hoàn toàn chịu tiết chế của Pháp Sư Tháp Lâm. Cho nên Lia quyết định nhắc nhở hai người Lô La đào tẩu. Cho dù sau này Hy Lô trưởng lão trách tội, thực lực của Lô La đã siêu việt thánh cấp, còn nổ Gio Phando trong giây phút, Lia cho dù có lòng cũng không đủ lực. Ồ! Trần Dụ và Lô La đồng thời lên tiếng, hai người đối mắt nhìn nhau cười. Lô La đại nhân, Lia không ngờ hai người lại không thèm để ý tới lời cảnh cáo của hắn chút nào, trong lòng không khỏi sốt ruột. Các Lơ In đi ra và hai chị em Tai Si đều ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trong nhận thức của họ, gã ác nhân Quy Xô kia là một tồn tại đáng ngưỡng mộ, chớ nói chi tới vị tinh linh thánh cấp ma pháp sư kia. Sự thật xảy ra trước mắt ngày hôm nay chẳng khác nào truyền thuyết. Hai anh tân thái giám bán tinh linh và Quy Xô giờ vẫn còn nằm lăn lộn trên đất kêu thảm thiết. Nhìn vẻ lo lắng của Lia, Trần Dụ càng có thêm thiện cảm với vị ma pháp sư thánh cấp này. Hắn nhún vai nói, Lia các hạ, vô cùng cảm tạ ý tốt của ngươi, như vậy chúng ta hiện tại sẽ không đi quảng trường Lục Bảo Thạch nữa. Sắc mặt Lia hơi xuôi xuống, Nhưng mà câu tiếp của Trần Dụi lại khiến sắc mặt Tiệt để biến đổi. Chúng ta muốn đi Pháp Sư Tháp Lâm, không biết các hạ có thể chỉ đường cho không? Lia lắp bắp kinh hãi, chợt nghe Lô La mở miệng nói. Nếu như muốn tìm cái gã tinh linh Hy Lô kia thì chắc là không cần phải phiền toái tới tận Pháp Sư Tháp Lâm đâu. Trần Dụi và Lia nhìn theo ánh mắt của Lô La, vừa hay thấy Gio Fando đang chịu đựng đau đớn, bóp vỡ một ấm ký ma pháp tựa như dạng đưa tín hiệu. Sắc mặt Lia đại biến. Chỉ trong mấy hơi thở, ánh nắng tươi sáng trên bầu trời bỗng chốc yếu đi. Mặt trời đã bị một tầng màu xanh biếc dày đặc che mất, cứ như một đám mây đen tức cơn bão. Trung ương, mây đen, ngưng tụ thành hình một nam tử tuấn tú, lỗ tai dài, mái tóc phiêu giật, trường bào tinh mỹ. Hy Lô đại nhân. Lia cảm thấy miệng mình đắng chát. Kẻ tới chính là một trong hai trưởng khống giả của Pháp Sư Tháp Lâm, Hy Lô. Hy Lô liếc nhìn Gio đang đau đớn ôm hạ thân kêu gào thảm thiết kia, đôi mắt hẹp dài hơi lóe sát khí, một cỗ uy áp kinh khủng tản ra. Đám người ở phía dưới chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đập vào ngực gần như không thở nổi. Lia cảm thấy ánh mắt như lưới dao sắc bén kia quét qua mặt mình, lực lượng lĩnh vực của hắn không thể nào ngưng tụ nổi nữa, lòng Lia không khỏi băng giá. Vừa lúc đó, Lô La ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hy Lô một cái. Hy Lô vô ý thức nghiêng đầu đối mắt với nàng. Linh hồn hắn không hiểu sao lại lung lay rung lên một hồi, thậm chí còn có cảm giác đau đớn. Chớp mắt, nữ nhân kia đã xuất hiện ở giữa không trung, ngay đối diện hắn. Hy Lô lập tức hiểu ra, nữ nhân này chính là kẻ đả thương đệ tử mình. Tinh linh trưởng lão hít mắt, đôi mắt vốn màu xanh biếc nay càng thêm xanh đậm. Mây đen ở bốn phía cũng tối màu xuống, biến thành màu xanh thẫm. Một cỗ lực lượng quốc độ khủng bố súng mãnh lao về phía Lô La. Cũng không thấy Lô La có động tác gì, chỉ thấy thải quang đại thịnh, ánh sáng sáu màu vờn quanh người nàng, hóa thành một chiếc cầu vồng đẹp mắt lơ lửng trên đỉnh đầu. Dải cầu vồng vừa xuất hiện, đám mây đen màu xanh thấm lập tức run rẩy, lấy cầu vồng làm trung tâm, nó bắt đầu xuất hiện vết nứt. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóc đi từng lớp mây một, khiến ánh mặt trời lại chiếu xuống lần nữa. Đồng tử của Hy Lô bỗng nhiên con rút lại, khí tức lực lượng thì gần bằng với hắn, thế mà sức chiến đấu lại cường hãn thế, chớp mắt đã đánh tan quốc độ hắn tạo ra. Đám người kia bị cỗ uy áp đáng sợ chấn nhiếp, không cách nào ngẩng đầu lên, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ cảm thấy trên không trung liên tục phát sinh biến ảo kinh người. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tất cả dị trạng đều biến mất, mọi thứ lại khôi phục như cũ, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trời cao rộng không một áng mây đen, cũng không có cái cầu vồng nào. Không một ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Trên mặt đất, Lô La đã không thấy đâu. Gio Fando kêu rên cũng không thấy, chỉ còn lại mình Quy Sô đau đớn quá đã bất tỉnh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trần Dụ tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Lia đứng bên. Lia vừa rồi là người duy nhất thấy rõ cảnh chiến đấu của hai cường giả giữa không trung, nhưng hắn cũng chỉ thấy hai thân ảnh giao thoa liên tục, hẳn là lực lượng quốc độ khổng lồ va chạm. Đám mây đen màu xanh thấm dường như bị cầu vồng xé rách, sau đó cầu vồng cũng không thấy nữa. Hắn không cách nào đoán được thắng bại giữa Lô La và Hy Lô, cũng không thấy rõ hai người biến mất thế nào. Nghe Trần Dụ hỏi như vậy, Lia cười khổ lắc đầu. Hẳn là đã xảy ra một trận chiến ngắn ngủi, cho dù là Hy Lô đại nhân hay Lô La đại nhân đều có thực lực vượt qua phạm vi giải thích của ta. Hiện tại, bọn họ đã rời chiến trường, cụ thể là ở đâu ta cũng không rõ. Đúng rồi. Lia đại nhân, vậy ba người này. Trước khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, có thể cho bọn họ một ít bảo vệ không? Trần Dụ nhìn Cắt Lơ và hai chị em Tai Si, lại nhìn Quy Sô đang hôn mê. Nếu không phải chúng ta nhất thời tốt bụng thì tính mạng của họ đã không còn, hoặc có sống thì cũng không bằng chết. Trần Dụ nói câu chúng ta này đã hoàn toàn kéo Lia xuống nước. Lia suy ngẫm chuyện đã vậy thì ba người kia và nguyên nhân tranh đấu ngược lại đã trở thành thứ yếu. Hắn đưa cho các lơ in đi ra một cái huy chương, lại bảo hắn mang theo hai chị em Tai Si đi tìm thương điếm ma pháp của gia tộc Mo Ve Đơ tạm lánh nạn. Các lơ in đi ra vốn đang rất lo lắng, lại thấy Lia đáp ứng che chở hắn liền mừng rỡ không thôi. Hắn mang theo hai chị em Tai Si vái tạ hai người, rồi vội vàng quay người rời đi. Mọi người thấy náo nhiệt đã không còn liền bắt đầu tản đi. Lúc này trong tay Trần Dụ mơ hồ hiện ra ánh sáng. Hắn cả kinh kêu lên. Đây là tin Lô La dùng tinh thần đưa tới. Nàng đánh bại Hy Lô còn đuổi theo nữa. Lia lấy làm kinh hãi, không ngờ đại trưởng lão tinh linh Hy Lô lại bại nhanh dưới tay Lô La phu nhân đến thế. Hơn nữa Lô La còn đuổi theo. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, buột miệng kêu. Không tốt. Hy Lô không địch lại Lô La thua chạy, hướng chạy trốn khẳng định là tới Pháp Sư Tháp Lâm. Tháp Lâm có lực lượng đặc thù, có thể tăng gấp bội lực lượng của trưởng khống giả, không chỉ như thế ở đó còn có Lây Ly ra tỏa chấn. Kẻ này có thực lực vượt xa Hy Lô. Pháp Sư Tháp Lâm. Sau khi nghe Lia giải thích, Trần Dụ vội vàng nói. Lia các hạ. Ta rất lo lắng cho Lô La có thể dẫn ta tới Pháp Sư Tháp Lâm được không? Ta không biết đường, hơn nữa. Nói thiệt cho ngươi biết, ta tinh thông ma pháp trận là chính, cũng không an hiểu chiến đấu cho lắm, thậm chí thực lực phi hành cũng không có. Ngoại trừ không biết đường là thật ra còn lại toàn là lừa dối, nhưng Lia lại khá tin vào suy nghĩ lúc trước của bản thân, cho nên lời Trần Dụ lúc này chẳng khác nào minh xác lại tư tưởng của hắn cả. Lia tin tưởng không nghi ngờ nhưng lại tỏ vẻ hơi do dự. Nếu như chiến đấu, Pháp Sư Tháp Lâm là chỗ rất nguy hiểm cho dù là ta. Lia các hạ thất lễ hỏi một câu, không biết ngươi có thê tử hay người nhà không? Cho dù là nguy hiểm thế nào, ta cũng muốn đối mặt cùng với nàng, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của ta. Lia hít sâu một hơi, gật gật đầu. Được rồi, ta mang ngươi đi, về phần bảo vệ. Ta sẽ làm hết sức. Đa tạ. Lia các hạ, tình hữu nghị của ngươi ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thật ra Trần Dụ vừa rồi cố ý lưu lại ngoại trừ vì muốn dàn xếp cho ba người các lơ in đi ra và để che giấu thân phận ra thì còn một nguyên nhân nữa, đó là muốn Lô La đơn độc xông vào Pháp Sư Tháp Lâm. Khoảng thời gian này tiên nữ Long thỉnh thoảng chạm tới điểm giới hạn tấn cấp bán thần nhưng nói chung là vẫn còn kém một tí, nên thêm chút áp lực trong chiến đấu tới để trùng kích cảnh giới. Trần Dụ liếc phát là nhìn ra tay Hy Lô kia là quốc độ đỉnh phong. Tuy cảnh giới của hắn không khác Lô La lắm nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, có lẽ có thể đấu ngang tay một chút, quả thực là đối tượng thích hợp cho Lô La rèn luyện. Tiên tri truyền kỳ Ai Lô Gia của tinh linh tộc là một cường giả gần cấp ngụy thần, mà tinh linh tộc trong những năm vừa qua vì muốn phong ấm tự nhiên chi thủ mà có không ít siêu giai cường giả vẫn lạc. Si Lan Gia bán thần xem như là kẻ mạnh nhất dưới Ai Lô Gia. Dùng thực lực của Lô La bây giờ cộng thêm vương miện nguyên tố nữ thần tương trợ thì cho dù có đụng phải Si Lan Gia cũng phải đấu một trận. Cho nên Trần Dụ tuyệt không lo lắng về vấn đề an toàn của tiên nữ Long. Pháp Sư Pháp Lâm là phải đi rồi, nhưng mà có thể hơi kéo dài thời gian một chút, để tình hình gay gắt thêm tí nữa thì càng có thể triệt để giải quyết vấn đề này. Phải biết rằng Trần Dụ hiện đang mang một cái mũ có tên anh hùng tinh linh tộc, hơn nữa tự nhiên chi thủ nắm giữ tồn vong tinh linh tộc cũng trong tay hắn. Người khác thì còn đắn đo chứ tinh linh thì hắn sợ cái gì. Lia và Trần Dụ biến mất tại chỗ. Lúc này những binh lính kia mới đám đưa Quy Sô trong cơn hôn mê đi. Tin tức Quy Sô trọng thương và Gio Phan Đô mất tích rất nhanh liền rơi vào tay Muo Gót gia tộc. thương thế của Quy Xô thế nào? Sắc mặt tộc trưởng Moi A dị thường âm trầm. Trước kia bởi vì chịu độc thương đặc thù cho nên hắn đã mất khả năng sinh dục. Ngoại trừ ba nữ nhi ra thì Quy Xô là con trai độc đinh. Mặc dù hắn ngang ngược kiêu ngạo, làm sằng làm bậy còn hại không biết bao nữ nhân, nhưng trong lòng Moi A con trai là người thừa kế Mu O God gia tộc. Chỉ cần có năng lực tương ứng thì những chi tiết nhỏ đó còn bận tâm làm gì. Không thể ngờ được hôm nay Quy Xô lại phải chịu tổn thương gần chết như thế. Mục sư Lucio của Quang Minh Chi Điện đã tự thi triển quang vũ thuật, nhưng chỉ có thể trị thương thế bề ngoài của thiếu gia thôi. Bộ vị kia của thiếu gia đã bị lực lượng cường đại triệt để chôn vùi, trừ khi có bảo vật hoặc bí thuật tái sinh, nếu không vĩnh viễn không thể nào phục hồi như cũ. Tại sao có thể như vậy? Mẹ đẻ của Quy Xô gào khóc, con trai biến thành thái giám không cách nào duy trì huyết mạch cho gia tộc, chỉ sợ địa vị chính thất của nàng sẽ bị uy hiếp. Đôi mắt của Moi A đầy vẻ lo lắng. Là do Mo Phe Đơ gia tộc ra tay. Nghe nói là do vị thánh cấp pháp sư Lia và hai người lạ mặt khác ra tay, ngay cả Gio Phando đại nhân cũng bị trọng thương. Tiếng khóc của mẹ Quy Xô im bặt. Gia tộc Mo Phe Đơ là quái vật khổng lồ của đế quốc, căn bản không phải thứ Mu O God gia tộc có thể động vào. Cho dù thành ra Phe Đa là sân nhà của Mu O God, nhưng hiện tại Gio Phando lớn mạnh nhất gia tộc cũng đã bị người ta đả thương rồi. Tuy nói đằng sau Gio Phando có hậu trường, nhưng bán tinh linh dù sao cũng không phải tinh linh chân chính. Hơn nữa tinh linh từ trước giờ đều làm theo ý mình, đâu để mắt lo lắng gì tới Mu O God gia tộc này, càng không thể nào thay đổi được việc Quy Xô bị hủy diệt công năng đàn ông. Mo Phe Đơ gia tộc. Moi A nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn tới phủ thành chủ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 984. Pháp sư Tháp Lâm trốn. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Hy Lô. Là siêu giai cường giả thường trú ở nước đồng minh của tinh linh tộc, hắn là một trong số các trưởng khống giả cao nhất pháp sư Tháp Lâm. Hắn chưa từng chật vật chạy trốn thế này bao giờ. Nhưng mà không trốn không được, nữ nhân kia thật quá đáng sợ. Chính bản thân hắn vẫn luôn lấy chuyện tinh thông ma pháp làm kiêu ngạo, vậy mà thiên phú đó ở trước mặt nàng cứ như là trò hề. Dùng phong hệ phá phong hệ, dùng hỏa hệ phá hỏa hệ. Thậm chí cả liên hợp ma pháp cũng bị đối phương dùng tổ hợp nguyên tố phá giải. Đây là áp đảo tuyệt đối, thực sự không hề giống chiến đấu đồng giai chút nào. Nếu không phải đã xác nhận mấy lần rằng thực lực đối phương chỉ là quốc độ đỉnh phong, Hy Lô thậm chí còn cho rằng tiên nữ Long đã là bán thần cường giả. Cùng là quốc độ đỉnh phong, vì sao lại mạnh đến độ như vậy? Hy Lô tinh thông nhiều hệ ma pháp, trong đó có hệ không gian. Hắn thuấn di và na di đều rất nhanh chóng, vượt xa cường giả đồng cấp bình thường. Nhưng nữ nhân kia cũng không hề chậm, có nhiều lần suýt nữa bị đuổi kịp. Chỉ là không biết vì lý do gì mà nàng ta không trực tiếp hạ thủ, có lẽ vì không nắm chắc đánh bại được hắn cho nên mới chọn cách kéo dài chiến đấu nhằm ma diệt lực lượng và ý chí của hắn. Nó giống như trò chơi mèo vờn chuột vậy. Thật sự là lời miệt thì trắng trợn, nhưng giờ phút này Hy Lô không dư thừa tinh lực đi tức giận hoặc suy nghĩ, chỉ có thể dốc toàn lực mang theo Gio Phando chạy trốn về phía Pháp Sư Tháp Lâm. Rốt cuộc ngọn tháp màu trắng ở phía trên đỉnh núi đã xuất hiện ngay trước mắt. Tòa tháp này chỉ là một tòa Pháp Sư Tháp bình thường thôi, không chính thức thuộc về Tháp Lâm, nhưng nó cũng đại biểu rằng sắp tới Pháp Sư Tháp Lâm rồi. Hy Lô có thể cảm nhận được áp lực đang đuổi tới gần sau lưng, tâm niệm xoay chuyển liền vung tay lên. Tòa Pháp Sư Tháp ở phía xa tỏa ra dị quang, không ngờ lại dần mọc cao lên. trong tháp truyền tới không ít tiếng kêu sợ hãi. Hy Lô không để ý đến nhiều, trong mắt chớp động kỳ quang, trên bạch tháp xuất hiện những ký hiệu kỳ dị, nối thành một chuỗi. Lúc này cảm giác nguy cơ trong lòng lại càng mãnh liệt hơn, quả nhiên nữ nhân kia đã đuổi tới. Hy Lô khẽ quát một tiếng, lực lượng quốc độ bộc phát ra. Bạch tháp to như vậy nháy mắt đã hiện ra ở giữa hắn và Lô La, sau đó, những ký hiệu sâu chuỗi kia phát ra ánh sáng chói lòa, bạch tháp bạo liệt. Trong tích tắc bạch tháp bạo liệt, Hy Lô đã phóng xuất phản lực không gian mà hắn áp xúc đã lâu, mượn nhờ uy lực này để thuấn di cự ly xa. Trưởng lão tinh linh nhớ mang máng chủ nhân của cái bạch tháp này hình như là ma pháp sư mới tấn thánh cấp không lâu, gọi là Eder gì đó, tuổi còn rất trẻ, hình như có chút quan hệ với hoàng tộc Lam Diệu đế quốc. Lia còn từng tự thân mang Eder tới bái phòng Hy Lô hắn, bố cục trong pháp sư tháp cũng được hắn đặc biệt chỉ điểm. Chính vì nguyên nhân đó nên Hy Lô mới có thể lợi dụng thiên phú đặc thù chế tạo pháp sư tháp thành một quả bom quốc độ cấp đáng sợ. Ma pháp sư, tôi tớ, các loại ma pháp trận đạo cổ trong tháp đã thành năng lượng tăng phúc cho vụ nổ. Uy lực bạch tháp bạo liệt vô cùng kinh người, ánh sáng long lanh và sóng xung kích trong nháy mắt đã nuốt gọn tiên nữ long. Mặc dù dãy núi đã được gia trì kết giới nhưng cũng không chịu nổi chấn động của vụ nổ nên rung lắc rất mạnh. Hy Lô đắc thủ nhưng cũng không nhân cơ hội đó ngừng lại mà còn kéo dài khoảng cách với Lô La hơn. Hắn biết sự đáng sợ của đối thủ, một kích vừa rồi tuy đột nhiên nhưng cũng không cách nào làm nàng bị trọng thương hoặc giảm sức chiến đấu, chỉ có thể trì hoãn tốc độ truy kích thôi. Hơn nữa vụ nổ lớn vừa rồi cũng gây sự chú ý lớn cho lực lượng cảnh giới của Pháp Sư Tháp Lâm, cho dù là phương thức gì thì cũng có thể ngăn cản nữ nhân này một hồi, có thể đủ thời gian cho hắn chạy trốn. Chỉ cần đi vào Tháp Lâm, đi vào sân nhà của hắn thì cho dù nữ nhân kia có cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Huống hồ, nơi đó còn có bán thần cấp Lây Ly ra tỏa chấn, có thể nói là không có sơ hở. Về phần những người bị nổ trong bạch tháp, chẳng qua chỉ là những con kiến hôi nhân loại thôi. Chúng có thể dùng sinh mệnh hèn mòn của mình để tìm đường sống quý giá cho sơ y. EB cấp cường giả đã là vinh dự vô cùng to lớn rồi. Ánh sáng của vụ nổ dần ảm đạm đi, Lô La không tổn hao một sợi tóc nào cả. Vừa rồi vụ nổ khá mạnh, uy lực cũng không bình thường nhưng Lô La vẫn lưu dư lực để đuổi bắt cho nên nàng không bị thương. Tiên nữ Long nhìn vị trí phía sau lưng tòa bạch tháp kia đã hóa thành bột mịn, tính cả những tính mạng bên trong. Đôi mắt xinh đẹp tỏa ra hàn khí, thân hình nhoáng lên một cách đã biến mất tại chỗ. Bên kia, Trần Dụ dưới sự trợ giúp của Lia đang phi hành về phía Tháp Lâm. Là ma pháp sư thánh cấp đỉnh phong tinh thông phong hệ, tốc độ phi hành của Lia rất nhanh nhưng vẫn không thể nào bằng với cách di chuyển như thuấn di của quốc độ cấp cường giả. Hắn chỉ men theo dấu vết chiến đấu trên đường để đuổi tới đây. Bay đến vùng bạch tháp, tốc độ Lia bỗng dưng chậm lại, giật mình nhìn dãy núi liệt cốc lưu lại những dấu vết nổ mạnh đáng sợ. Làm sao vậy Lia các hạ? Trần Dụ hiếu kỳ hỏi một câu. Ở chỗ này vốn có một toàn pháp sư tháp. Sắc mặt Lia hơi khó coi. Vì ma pháp sư tên Eder kia thân phận hơi đặc thù. Nếu như hắn chết, chuyện này sẽ chấn động cao tầng đế quốc. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trần Dụ nhíu mày. Theo ta được biết, Lô La sẽ không ra tay với người tu hành bình thường, trên đường đi cũng không thấy nàng tổn thương bất cứ một người vô tội nào. Có phải vì Eder kia chủ động công kích Lô La không? Lia không bay tiếp nữa mà mang Trần Dụ hạ xuống đất. Chung quanh pháp sư tháp đều có sắp đặt ma pháp trận hình chiếu thủy hệ, dùng để quản chế và theo dõi công kích của kẻ địch. Kết giới giờ đã bị phá hư nghiêm trọng nhưng hẳn vẫn còn chút ma pháp trận còn sót. Có thể mời A Thơ các hạ chậm chế một chút để sửa chữa chỗ ma pháp trận này hay không? Chuyện này rất quan trọng với ta. Trần Dụ nhìn ra cái gã Eder kia xem ra có thân phận không đơn giản. Hắn gật đầu, bắt đầu trợ giúp Lia chữa trị những hình chiếu ma pháp trận bị tổn hại nghiêm trọng kia. Tạo nghệ ma pháp trận của Trần Dụ vô cùng cao minh. Đám ma pháp trận vì vụ nổ bị phá hư hầu như không còn hình dạng gì, vậy mà lại được hắn dùng thủ đoạn không thể tưởng nổi, nối liền lại như cũ, khôi phục được hơn nửa công năng. Chắc là sử dụng được rồi đấy, nhưng mà trong tay ta lại không có tài liệu, cho nên ngươi phải tự rót ma lực thủy hệ vào để kích hoạt, phương diện này ta bất lực. Thật không tin nổi, một vị đại sư ma pháp trận cao minh như thế không ngờ lại không cách nào nắm giữ ma pháp chính thức. Lia lắc đầu, trong tay xuất hiện một điểm ánh sáng màu lam. Vị ma pháp sư thánh cấp này thật sự cảm nhận được xung quanh Trần Dụ không có sự dao động nguyên tố. Trần Dụ nhún vai. Hắn thừa nhận hắn rút ma pháp, chỉ là ma pháp trận và ma pháp. Tuy kém nhau một chữ nhưng khác biệt lại rất lớn. Nói một cách đơn giản, ma pháp cần tự thân tới cảm ứng, điều động nguyên tố liên quan tới các lĩnh vực như ma lực, tinh thần lực, linh hồn lực. Còn ma pháp trận lại khác, chủ thể của nó là tài liệu học, vân khắc học, dùng bố cục và tài liệu để dẫn phát phản ứng nguyên tố. Đương nhiên, cái trước là thuộc về tự thân lực lượng, tùy thời có thể thi triển, trên lý luận có thể tăng cường vô hạn. Cái sau thì cần nhờ ngoại vật tới để thực hiện, muốn thăng cấp sẽ nhận sự hạn chế trong phạm trù hệ thống tri thức. Đối với Trần Dụ, lúc cần thiết thì có thể rót lực lượng quốc độ để thay thế, cực kỳ có tính đại biểu chính là Thượng Cổ Phù Ngữ và Long Ngữ Minh. Bất quá với tính hình trước mắt, Trần Dụ đang sắm vai ma pháp trận đại sư mù ma pháp, a thơ. Cho nên hắn sẽ không hiển lộ bất cứ chút thực lực nào. Sau khi Lia rót ma lực vào ma pháp trận, mặc dù hình chiếu không được trọn vẹn nhưng sự thật được phát ra vẫn khiến Lia khiếp sợ không thôi. Khi Lô phất tay, bạch tháp bay lên rồi nổ mạnh. Chân tướng khiến Lia chấn kinh không nhẹ. Hung thủ lại là Hy Lô chứ không phải Lô La. Lia cắt hạ. Trần Dụ thử hỏi một câu. Không có gì, chúng ta đi thôi. Thánh cấp ma pháp sư lúc này đây không trả lời, sắc mặt rất khó coi. Lia mang Trần Dụ bay đi một đường, tốc độ còn nhanh hơn trước, chắc là đã dùng toàn lực. Trước mặt xuất hiện một tầng sương mù mờ ảo, trong sương mù mơ hồ có thể thấy những pháp sư tháp cao lớn, hơn nữa còn không chỉ có một tòa. Tầm nhìn trong sương mù rất thấp, chỉ mơ hồ thấy được phía xa xa đang chớp động hào quang. Tốc độ của Lia lập tức chậm lại, cẩn thận tiến nhập vào trong sương mù. Nơi này chính là pháp sư tháp lâm, Lia lên tiếng, ánh mắt có vẻ nghiêm nghị mà ngưng trọng, trên người tỏa ra ánh huyền quang nhàn nhạt, cẩn thận đi tới. Nói một cách chính xác thì là tháp lâm đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp. Những vũ khí này đều là đại trận phòng hộ. Xem ra Lô La đại nhân quả nhiên tới nơi này, hy vọng chúng ta không đến quá trễ. Mặc dù trong sương mù không nhìn rõ lắm nhưng Trần Dụ cũng từ phòng hộ trận cảm nhận được lực lượng và quy mô của pháp sư tháp lâm. Cái gọi là tháp lâm cũng không phải đơn giản tập trung một loạt các pháp sư tháp, các loại ma pháp trận. Kết giới và ma pháp sư ở đây được sắp xếp giao thoa tương hỗ lẫn nhau, giống như một tòa thành thị. Một tòa thành pháp sư chân chính. Mặc dù Lia vô cùng quen thuộc với nơi này, lại còn mang theo vật phẩm miễn công đích đặc thù, nhưng hiện tại tháp lâm đang trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, ngay cả đại trận phòng hộ cũng được mở ra, cho nên khi phi hành hắn rất cẩn thận từng bước một tiếp cận trung tâm cuộc chiến. Bầu trời bao la phía trước bỗng dưng phát ra ánh sáng rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng dải cầu vồng tuyệt mỹ đang vũ động. Vũ khí bốn phía nhanh chóng trở nên mỏng manh. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên, một gợn sóng trong suốt hình tròn khe tán ra, tất cả vũ khí trước mắt đã biến mất không còn. Đại trận phòng hộ của tháp lâm bị phá. Lia trợn tròn mắt, quả thực không thể tin vào những gì đang xảy ra.

đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 986. Sang, hèn hai vị bán thần chiến đấu, liền như vậy bởi vì làm một người thánh cấp tiểu nhân vật mà bỏ sở, tiểu nhân vật trong tay tựa hồ còn khống chế lấy một vị bán thần, mệnh môn, ít nhất tiểu nhân vật mình là cho rằng như vậy. Đừng nhúc nhích, nếu không ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. May mắn, Gieo Le Ngu Sờ còn có một vị đầu óc khá thanh tỉnh lão sư, The Vô kịp thời xuất hiện tại Trần Dụ bên người chân chính khống chế được con tin. Cứ việc Vô La tấn cấp bán thần nhường He Vô kinh hồn bạt vía, không tiếp tục dũng khí giao thủ, nhưng cưỡng ép con tin cũng không phải chính diện tác chiến. Nếu như Vô La thật muốn đồng thủ, He Vô cũng hoàn toàn đem giữ tại Vô La xử lý hắn và Gieo Le Ngu Giờ trước giết chết con tin. Đu Sa nhăn nhíu mày, tựa hồ đối với loại này cưỡng ép hành vi có chút không vui. Tiên nữ Long hiện ra vài phần cố kỵ, ngây người tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, mở mặt tròn nhưng thật ra là tự nhiên biểu lộ đóng ngoặc tròn. Bị ép buộc người Trần Dụ lộ ra vẻ nhất khẩn trương, rung giọng nói: mọi người trước tỉnh táo lại, hôm nay nguyên nhân gây ra chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, còn chưa tới đồng quy vu tận tình trạng. Việc nhỏ. Đu Sa mở miệng, nhìn He Vô một cái, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Đu Sa nguyên bản đang bế quan tính tu, bị Vô La chấn sập ta linh kinh động, bị ép gián đoạn tu hành, đi ra không giải thích được mà cùng Vô La đấu một hồi. Nguyên vốn phải là nắm vững thắng lợi chiến đấu, không thể tưởng được Vô La rõ ràng lâm trận đột phá, đạt tới bán thần cấp, lấy hắn trước vượt cấp chiến đấu mạnh mẽ thực lực, một trận chiến này kết quả còn rất khó đoán trước. Tăng thêm long tốc quan hệ, Đu Sa cũng không muốn làm cho thất thố phát triển đến không cách nào thu thập tình trạng. Xác thực chỉ là chuyện nhỏ. Trần Dụ làm ra một bộ e sợ chết bộ dáng, cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Bất quá, hắn nói thực sự không phải là Vô La cùng He Vô phát sinh chiến đấu tình cảnh, mà là lúc ban đầu nguyên nhân gây ra. Cũng chỉ là cùng Quay Sio xung đột. Quay Sio nhìn chúng văn thư quan Bebe hai nữ nhi, ship đặt nhường Bebe yếu nợ hạ một số lớn tiền nợ đánh bạc tự sát thân vong, sau đó lấy đòi nợ vì danh muốn chiếm lấy tết cùng Chi Ly, là lia ra tay đánh lui phái tới tay chân. Không lâu Quay Sio tự mình dẫn người chạy đến, bị Vô La giáo huấn sau lại tại phần đông vô tội người đi đường chính giữa dùng quyển trục thả ra địa ngục liệt diễm. Cái này đại quy mô tính sát thương ma pháp, may mắn bị lia ngăn cản. Quay Sio thổ lộ ra, hại chết Be Bơ mạnh đoạt hai thiếu nữ sau lưng người chủ sự chính là Gieo Le Ngu Sờ. Bởi vì lia không muốn đắc tội Gieo Le Ngu Sờ, cho nên Vô La ra tay nghiêm trị Quay Sio. Cứu hai thiếu nữ, lúc này Gieo Le Ngu Sờ xuất hiện. Vinh váo hung hăng mà nghĩ muốn bắt đi hai thiếu nữ cũng đối với Vô La mở miệng vũ nhục. Vô La dưới cơn thịnh nộ, giáo huấn Gieo Le Ngu Sờ. Đưa tới tinh linh trưởng lão He Vô cuối cùng phát sinh ta liên truy kích kích chiến sự món. Trần Dụ tại tự thuật ngôn ngữ phương diện vận dụng một ít kỹ xảo, nổi bật trước Be Bơ một nhà gặp bi thảm tao ngộ cùng sau lưng làm chủ Gieo Le Ngu Sờ, cũng cường điệu Gieo Le Ngu Sờ dùng như vậy ngôn ngữ đối với Vô La cường giả loại này bất kính. Vô La tuy nhiên hạ nặng tay, nhưng cũng không giết chết bán tinh linh, về phần đuổi theo He Vô tiến vào Master Ta Lin, chỉ là muốn đòi cái cách nói mà thôi. Đu Sa chậm rãi gật đầu, nhìn xem Gieo Le Ngu Sờ cùng He Vô ánh mắt nhiều mấy phần không vui. Từ Vô La thực lực đến xem, tính tại trong số đột phá bán thần trước đó, chặn đánh giết He Vô cũng không phải là việc khó. Sở dĩ không có hạ sát thủ, khẳng định cũng là cân nhắc đến long tộc cùng tinh linh tộc trong lúc đó quan hệ như vậy, xem ra đối lý ngược lại là bên mình. He Vô sắc mặt cũng thay đổi. Hắn trước chỉ là liều mạng cứu Gieo Le Ngu Sờ, cũng không biết còn có chuyện nguyên do. Tuy nói gieo le ngu giờ sở tác sở vi tại hắn lão sư này xem ra không đáng kể chút nào, nhưng mấu chốt là không nên dây vào trên vô la loại này siêu giai cường giả, hơn nữa còn có long tốc lớn như vậy bối cảnh. Siêu giai cường giả bình thường đều tuần hoàn bán thần khế ước, cái này, khế ước cũng không phải là chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước cứng như vậy tính khế ước lực, mà là một loại ngành sản xuất quy tắc. Tức siêu giai cường giả không được can thiệp bình thường thế giới. Cái này can thiệp chủ yếu chỉ này đây tham gia vương quốc, đế quốc hoặc chủng tộc chiến tranh cùng đấu tranh, đối với thế giới thế lực cách cuộc trực tiếp tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, siêu giai cường giả cũng có không có thể tùy ý tàn sát người thường quy ngầm. Nếu như một mặt lạm sát những thứ kia siêu giai phía dưới người tu hành thậm chí là người thường, như vậy lại lấy ở đâu tín đồ cùng tín ngưỡng lực, đây chính là tấn cấp cùng tăng cường thực lực ít không thể thiếu căn cơ. Coi như là không có bán thần khế ước ma giới, bình thường cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Siêu giai cường giả tuổi thọ tuy nhiên xa xa cao hơn người thường, nhưng nếu như thực lực trì trệ không tiến, cuối cùng có hao hết thời điểm, bởi vì tuổi thọ không đủ không cách nào leo rất cao cảnh giới, ví dụ nhìn mãi quen mắt, phải không ngừng tu hành cùng tăng lên. Bình thường trình tự ngọn núi cao nhất, thánh cấp đột phá sau, nhưng chỉ là vừa mới tại chính thức con đường của cường giả khởi bước mà thôi, bọn họ chủ yếu thời gian đều dùng tại trên tu hành quốc gia cấp cường giả muốn lĩnh ngộ chân chính quốc gia. Bán thần cấp cường giả kiệt lực hoàn thiện quốc gia thu hoạch tín ngưỡng, gắng đạt tới ngưng tụ ngụy thần cách. Ngụy thần cấp thì không ngừng mở rộng tín đồ, mở rộng quốc gia, lớn mạnh uy năng, muốn bước trên chân chính thần linh đường. Tu hành là nhất chuyện trọng yếu, chỉ cần tự thân ít lợi cùng tu hành không có được xâm phạm, thông thường mà nói, sẽ không phân ra tinh lực đi làm vượt vô tình ý nghĩa tục sự. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu siêu giai cường giả sẽ hoàn toàn bó tay bó chân, sở dĩ không đối với người bình thường động thủ, càng nhiều là ỷ vào thân phận mình, nhưng thật muốn động thủ giết mấy cái nhìn không vừa mắt người không đáng kể chút nào, hơn nữa những thứ kia dám can đảm mạo phạm tôn nghiêm người tuyệt đối là chết chưa hết tội. Việc hôm nay món ở bên trong, Gieo Le Ngu Giờ là chủ động mạo phạm phía trước có thể bảo trụ một cái mạng đã là may mắn. Vô La tại Trần Dụi lúc nói chuyện sau đã cùng hắn trao đổi nhiều cái ánh mắt, lúc này đối với Gieo Le Ngu Giờ mở miệng nói: Bán tinh linh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Quay Si Ô dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết này hai cô bé phụ thân, cưỡng chiếm hai cô bé, có phải là ngươi ở sau lưng sai sử? Liền vấn đề này, Gieo Le Ngu Giờ không nghĩ tới Vô La không có liền hắn mở miệng mạo phạm sự tình đại làm văn, mà là đem chủ đề dẫn tới tết tỉ mũi trên người, không khỏi xứng sờ, không cần nghĩ ngợi nói. Là ta sai xử, tết là Quay Si Ô muốn, ta chỉ là vừa ý tiểu cô nương kia mà thôi. Nghe khẩu khí của ngươi, loại chuyện này rất bình thường. Mở miệng là bị Gieo Le Ngu Giờ khống chế Trần Dụi. Đương nhiên, những thứ kia chẳng qua là thấp kém nhân loại thôi, có thể được đến ta ưu ái, cho dù chết, là các nàng vinh hạnh. Gieo Le Ngu Giờ cùng Trần Dụi mục quang đối nhau, không tự chủ được mà nói ra trong nội tâm mà nói. Trên thực tế, bởi vì Vô La cường đại, hắn đã vô ý thức mà đem cừu hận tái giá đến Trần Dụi cách này, suy nhược nhân loại trên người, trong lời nói ẩm ẩm lộ ra oán độc. Chính là nhân loại con kiến hôi cũng không đáng đưa tới long tộc cùng tinh linh tộc phân tranh, nếu như là bởi vì này loại nguyên nhân đưa tới chiến đấu quá không đáng. He vô tự cho là đúng mà thêm một câu, tại tinh linh trưởng lão xem ra, long tộc cùng tinh linh tộc đều là cao ngạo chủng tộc, căn bản không đáng là cái loại này như giống con sâu cái kiến ti tiện tồn tại phát sinh mâu thuẫn, những lời này mới có thể đưa tới đối phương cộng minh. Nếu như hòa bình hóa giải đoạn này ăn oán tốt nhất, dù sao có như vậy một cái cường đại địch nhân, vô luận đối với hắn hoặc là Gieo Le Ngu Giờ đều muốn ăn ngủ không yên. Chính là nhân loại. Trần Dụ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, ngươi là ngăn cản Phô La đuổi theo. Lại đem này tòa màu trắng pháp sư tháp kể cả người bên trong đều làm nổ. Đu Sa trước sắc mặt một mực nhục nhã, nghe được câu này, nữ tinh linh pháp sư thon dài mi mao nhất thiêu. Làm nổ bạch tháp. Hezo, đây là có chuyện gì? Hezo một chút do dự, đem trước truy kích trong làm nổ bạch tháp sự tình giản yếu mà nói một lần. Đu Sa hiển nhiên đối với Hezo hành vi cảm thấy tức giận, xét thấy đối đầu kẻ địch mạnh không tiện trách cứ. Chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Thấp kém nhân loại, có thể tùy ý nghiền giết. Trần Duệ nhàn nhạt mà nhìn nhéo ở hắn yết hầu reo le ngu sờ một cái, tựa hồ quên chính mình vẫn là con tin. Ta trong ấm tượng tinh linh tộc tuy nhiên cao ngạo, nhưng nhiệt tình yêu thương hòa bình cùng tánh mạng. Tôn trọng tự nhiên, không nghĩ tới còn có các ngươi loại người này. He vô khinh thường mà cười lạnh một tiếng, nếu như không phải kiêng kỵ vô la, loại này con kiến hôi sớm bị hắn bắn ra ngón tay tiêu diệt. Gieo le ngu giờ cùng Trần Dụi mục quang đối nhau. Linh hồn phảng phất run rẩy một chút, không tự chủ được mà kích động bắt đầu. Quát lên, tiểu cô nương kia tính cái gì? Bị ta hành hạ đến chết nhân loại đủ để gấp thành một tòa pháp sư tháp. Nhân loại đều là sơ bẩn ti tiện. Nếu như không phải loại này sơ bẩn huyết mạch, ta vốn phải là cao quý nhất, tinh khiết nhất tinh linh. Ta hận nhân loại. Chỉ có hung hăng mà hành hạ đến chết lăng nhục những thứ kia sơ bẩn nhân loại, ta phẫn nộ mới có thể được đến dẹp loạn. Đáng chết long tộc nữ nhân, lại hủy diệt ta trọng yếu nhất khí quan, ta nhất định phải trả thù. Ta muốn đem người này loại huyết nhục thành từng mảnh cắt bỏ. Đây vốn là gieo le ngu giờ nội tâm che giấu bí mật cùng Trần Dụi ẩn chứa tà đồng lực mục quang đối nhau, không tự chủ được mà bạo phát đi ra. He vô không ngờ gieo le ngu giờ hội bộc phát ra loại này ngôn luận, nhất là mặt sau hai câu đối với vô la tương đối bất kính, không khỏi ăn cả kinh. Gieo le ngu giờ, ta cũng vậy hận ngươi. Lão sư ta, phụ thân. Gieo le ngu giờ phảng phất đánh mất lý trí, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một cái càng đại bí mật. Đu Sa khiếp sợ, không thể tưởng được gieo le ngu giờ dĩ nhiên là He Vô nhi tử. Câm mồm. He Vô cũng không nghĩ tới gieo le ngu giờ lại vào lúc này nổi điên giống như cầm những bí mật này đều nói ra. Gieo le ngu giờ đã gần như điên cuồng, liều lĩnh mà gầm hét lên. Ta chính là muốn nói, vì cái gì ngươi muốn cho cái kia ti tiện nữ nhân sinh hạ ta? Nàng chẳng qua là bị ngươi cường bảo đồ chơi một trong mà thôi. Vì cái gì ta không phải chân chánh tinh linh? Ta không biết ngươi vị này phụ thân cho ngươi từ nhỏ quán thâu cái dạng gì quan niệm, cũng không biết thân là bán tinh linh cho ngươi tính cách được cái dạng gì vặn vẹo. Ta nhận thức ngươi bên ngoài bán tinh linh chính là vì bọn hắn mình đã bị quá bất công kỳ thị, cho nên bọn họ sẽ không đem loại này kỳ thị lại tái giá đến những người khác trên người. Ngược lại, bọn họ so với bình thường người nhiệt tình yêu thương tánh mạng. Trần Dụ thanh âm phi thường bình tĩnh, lại mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ khí thế. Ta có lẽ nhỏ yếu, có lẽ nghèo khó, có lẽ địa vị thấp kém, có lẽ tướng mạo xấu xí, nhưng là tại tánh mạng trước mặt, ngươi cùng ta đều là ngang hàng. Ta cũng không ti tiện, ngươi cũng không cao đắc. Khi ngươi tự cho là cao quý thời điểm, trên thực tế, ngươi mới là nhất ti tiện tồn tại. Đi chết đi ti tiện người. Gieo le ngu giờ phẫn nộ đã không cách nào ức chế mà bay lên đến cực hạn, liều lĩnh mà bộc phát ra lực lượng, muốn đem Trần Dụ đưa vào chỗ chết. Không đợi hắn phát lực, cái chán đột nhiên mát lạnh, cả người đột nhiên run lên chợt bạo nổ tung ra. Một ngón tay, Trần Dụ ngón tay. Gieo le ngu giờ. He vô hét lớn một tiếng, quả thực khó mà tin được chính mình, ánh mắt con của hắn lại bị cái con kia ti tiện nhân loại con kiến hôi chết.

Tận đáy lòng nàng dâng lên sự kính sợ, nàng khom người thật sâu. Chiến đấu tại Pháp Sư Tháp Lâm cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Lia được cứu, Trần Dụ lại khôi phục về thân phận Đại sư Ma Pháp Trần, không có lực lượng như trước. Đu Sa tất nhiên phải giữ kín không tiết lộ bí mật, chỉ nói Gio Fando đã chết, cũng công bố bán tinh linh hãm hại người vô tội đã bị trừng phạt thích đáng. Về chuyện Hy Lô thì nàng không nói một chữ, dù sao đây cũng là sự vụ trong tinh linh tộc. Chuyện diễn ra như thế cũng khiến Lia giật mình. Gio Fando chết khẳng định có liên quan đến Lola. Không ngờ vị phu nhân này lại có năng lượng lớn thế, có thể triệt để dằn xếp vụ tranh cãi. Chỉ là Eder chết trong bạch tháp kia phải làm sao bây giờ? Hắn nên báo sao với đế đô đây? Lia mang theo Trần Dụ và Lola rời khỏi không gian tháp tự nhiên, trong lòng vẫn không yên. Vừa lúc đó, một tin xấu khác truyền tới. Tộc trưởng Moira của Muo Gót gia tộc khiếu nại với thành chủ thành gia Zeda, công tước Vernile. Hắn ni út Lia bao che hai chị em đào phạm Tai Si, giết hại người thừa kế Iso của gia tộc, đả thương trưởng lão Gio Fando. Trước mắt Vernile đã phái quân đội bao vây cửa hàng của gia tộc Mozeda. Người phụ trách chi nhánh tại Gia Xe Đa tên là Nemo đã phái người tới Pháp Sư Thắt Lâm để cầu cứu. Vốn lấy thực lực của Muo Gót gia tộc đã không có khả năng tạo thành uy hiếp với Mo Xe Đơ gia tộc, nhưng sau lưng thành chủ Quơ Ni Le lại là Zepina gia tộc. Zepina và Mo Xe Đơ xưa nay vốn là đối thủ một mất một còn, cao tầng song phương nhiều lần đối chọi gay gắt. Lợi ích lớn nhỏ hai bên cũng xung đột không ít. Muo Gót gia tộc vốn chỉ là một thế lực trung lập nho nhỏ, hôm nay Moira chủ động khiếu nại với Vernile thì chính bằng với việc tỏ ý ngả về phía Zeglina rồi. Vernile là thành chủ Gia Zeda mà Lia lại là một trong ba ma pháp sư thánh cấp của Pháp Sư Tháp Lâm, cũng là nhân vật đại biểu trong quan hệ đồng minh của Lam Diệu Đế Quốc với tinh linh tộc. Song phương coi như thân ở yếu vị nhưng không cùng một lĩnh vực, bình thường chẳng đụng chạm đến nhau mấy. Chỉ là năm gần đây thế cuộc nghị viện thay đổi, hai gia tộc tranh đấu càng thêm gay gắt. Hôm nay Vernile nắm được một cái bím tóc như thế, tự nhiên muốn mượn đà làm chuyện lớn. Nếu như có mỗi chuyện quy xô còn đỡ, điều khiến Lia chính thức lo lắng là Eder. Bởi vì Eder là con riêng của Lam Diệu Đại Đế Heiki Long Te. Heiki Long Te khá coi trọng người con riêng này, đặc biệt mệnh lệnh Lia phải chăm sóc nhiều hơn. Mà Eder lại vì Hy Lô mà chết oan chết uổng, nguyên nhân trận tranh đấu này cũng có bóng sáng của Lia hắn. Một khi chuyện lòi ra, cho dù là với Lia hay Mo Eder gia tộc cũng tạo thành hậu quả xấu. Sau khi Trần Dụ hiểu rõ việc này liền trầm mặc, lát sau mới đưa ra một quyết định. Không lâu sau, cả thành gia Zeda lan truyền một tin tức. Quy xô của Muo Gót gia tộc mạo phạm và tổn thương tới tam hoàng tử Arthur Zolan của Long Hoàng Đế Quốc khi ngài đang tiến tới hỏi cưới công chúa BC. Lính chủ Kim Diệu lãnh địa nổi tiếng hậu thế, chế khí tôn sư Arthur Điện Hạ đại biểu cho cả Long Hoàng Đế Quốc đưa ra lời kháng nghị cường liệt nhất. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 988. Sớm gặp Gia Xe Đa Thành, đầu đường cuối ngõ đều ở chủ đề nóng. Hai ngày này chuyện phát sinh bát quái luôn truyền lại nhanh nhất, quay CEO bi kịch. Sự tình từ đầu đến cuối trước kia liền truyền khắp Gia Xe Đa Thành. Văn thư quan Beber bị quay CEO ship đặt thiếu nợ, hạ tiền nợ đánh bạc tự sát. Quay CEO lấy đòi nợ vì danh cưỡng đoạt Beber hai nữ nhi Tết cùng Chi Ly. Tết vì hôn phu Indisaka vừa vặn từ tinh quang học viện trở về, liều lĩnh đi trước cứu viện Tết. Tự tại Indisaka cùng Tết tỉ muội bị Quay Si-ô phái ra tay chân vây khốn, lâm vào hiểm cảnh lúc Master Ta Lin Tam Đại Thánh cấp ma pháp sư một trong Lia vừa vặn cùng hai vị bằng hữu cùng một chỗ trải qua, gặp chuyện bất bình, đánh lui những thứ kia tay chân. Sau đó Quay Sio tự mình dẫn người đến đây bắt, vừa vặn Lia không tại, Quay Sio bị Lia bằng hữu đánh bại, nổi giận phía dưới Quay Sio lại phát động đại quy mô tính sát thương ma pháp quyển trục địa ngục liệt diễm. May mắn Lia kịp thời đuổi tới, ngăn lại quyển trục bộc phát, nếu không ở đây mấy trăm người đều muốn chết oan chết uổng. Lia ngăn lại địa ngục liệt diễm, sau Lia trong bằng hữu vị kia che mặt nữ sĩ giận dữ ra tay, đem Quay Sio hạ thể làm nổ. Lúc này cùng Lia đều là Master Ta Lin Tam Đại Thánh cấp ma pháp sư một trong. Theo Le Ngu giờ đuổi tới đối với vị kia nữ sĩ nói năng lỗ mãng. Nghe nói Gieo Le Ngu Giờ mẫu thân là Mo Gao Sơ gia tộc chi thứ nữ, rất sớm phải đi thế gian. Trước mặt Mo Gao Sơ gia tộc tộc trưởng Moi A cùng Gieo Le Ngu Giờ từ nhỏ rất có giao tình, Gieo Le Ngu Giờ bởi vậy gia nhập Mo Gao Sơ gia tộc, tại trở thành Master Ta Lin ba đại ma pháp sư một trong sau trở thành Mo Gao Sơ gia tộc kiên cố hậu thuẫn. Gieo Le Ngu Giờ âu ngôn uế ngữ đưa tới che mặt nữ sĩ phẫn nộ, kết quả vị này tam đại thánh cấp ma pháp sư một trong bước Quay Sio theo gót, rất bi thúc mà bi kịch. Rồi sau đó tựa hồ là Master Ta Lin một vị đại nhân nào đó vật ra tay, sau đó Gieo Le Ngu Giờ thần bí nữ sĩ cùng một vị đại nhân nào đó vật đồng thời mất tích, mà Lia đem Indizaka cùng Tết tỷ muội an bài tại Minh Quang Thương Hành để tránh gặp Mo Gao Sơ gia tộc hãm hại. Sau đó mang theo một vị khác giống như là không có sức chiến đấu bằng hữu cùng một chỗ rời đi. Mo Gao Sơ gia tộc tộc trưởng Moi A lập tức hướng thành chủ Vernin báo cáo công bố gia tộc người thừa kế Quay Sio bị Mu Giờ Đen gia tộc hãm hại, đánh mất nam tính cơ năng, cũng tương đương đoạn tuyệt huyết mà kéo dài năng lực. Cái này sự kiện tính chất cực kỳ ác liệt, Vernin lập tức phái ra quân đội vây quanh Minh Quang Thương Hành. Mu Giờ Đen gia tộc là Lam Diệu đế quốc cử đầu một trong, tại quốc hội nghị viện có được tương đối phân lượng quyền nói chuyện, huống hồ Lia là tam đại thánh cấp ma pháp sư một trong có được cao thượng địa vị cùng thực lực cường đại. Tại Minh Quang Thương Hành cự tuyệt lùng bắt yêu cầu sau, song phương nhất thời rằng co không được. Thành chủ Quơ Ninh tự mình đến đây đốc quân, đang muốn bộc phát xung đột, thánh cấp ma pháp sư Lia xuất hiện, ngăn cản xung đột phát sinh. Tuyên bố lúc này liên quan đến càng sự kiện trọng đại, cần hướng đế đô báo cáo. Quơ Ninh cùng Lia đơn giản can thiệp sau, mang binh rời đi, rằng co tạm cáo một giai đoạn. Mo Gao Sơ gia tộc Quay Sio việc xấu loang lổ, tai họa không ít người, sự kiện lần này trong bị phế sạch có thể nói đại khoái nhân tâm. Moi A rõ ràng cho thấy ác nhân cáo trạng trước, hiện tại Tết tỷ muội cùng Indizaka ngược lại thành đào phạm, đưa tới rất nhiều người bất bình. Nhưng là đạt tới có chút trình tự người đều tin tưởng. Quay Sio bị phế cũng tốt, Tết tỉ mũi biến thành đào phạm cũng tốt, lần này trong biến cố đều là sâu ria nhánh cuối việc nhỏ, tối đa cũng tự là cái ngòi nổ tác sự. Chân chính trọng tâm chính là sau lưng hai đại cử đầu Zina gia tộc cùng Mu Giờ Đen gia tộc va chạm. Này có lẽ đem đưa tới toàn bộ Lam Diệu đế quốc các lĩnh vực một loạt phản ứng dây chuyền, nhưng là không đợi cái này phản ứng bắt đầu phát sinh. Ai cũng không thể tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Lia này hai vị bằng hữu ở bên trong, vị kia dây nổ, Gieo Le Ngu Sở nữ nhân thần bí không hề nghi ngờ là siêu việt thánh cấp cường đại bán thần mở ngoặc tròn người thường trong nhận thức biết vượt qua thánh cấp đều là bán thần đóng ngoặc tròn. Mà một vị khác không có lực lượng nào đó nam tử đối với bình thường đế quốc cùng vương quốc mà nói lại là một càng thêm nặng cân nhân vật. Long Hoàng đế quốc tam hoàng tử, kim diệu lãnh địa lãnh chúa, nhân loại đệ nhất chế khí tôn sư Arthur Roland. Đối với Lam Diệu đế quốc mà nói, Arthur còn có một trọng yếu nhất thân phận, đó chính là Lam Diệu đế quốc minh chủ công chúa Lan Bích Xe. Heber vị hôn phu, Lúc này đây hắn chính là tới tham gia đính hôn nghi thức. Vì vậy trước cái kia, bi kịch, sự kiện chính xác phiên bản liền biến thành quay CEO phát sổ mà tại dày đặc trong đám người phóng thích, địa ngục liệt diễm quyển trục, khiến cho A Thơ Hoàng tử bị vô cùng kinh hãi, cho nên bị A Thơ Hoàng tử người thủ hộ, vì kia cường đại thần bí nữ sĩ thi triển bi kịch, để bày tỏ khiển trách. Sau đó Seo Le Nu Giờ chạy đến đối với vị kia thần bí nữ sĩ ô ngôn bất kính, cho nên thần bí nữ sĩ dưới sự giận dữ nhường Seo Le Nu Giờ cũng nộp một lần. Sau đó chân chính muốn chết sự tình phát sinh, Master Talin sau lưng đại nhân vật cũng chỉ là Seo Le Nu Giờ lão sư xuất hiện cùng A Thơ Hoàng tử người thủ hộ phát sinh giao phong, cũng mang đi Seo Le Nu Giờ. Mặc dù có Lia bảo vệ, nhưng A Thơ Hoàng tử vẫn là bị chiến đấu ảnh hưởng đến tinh thần lực bị trọng thương, suýt nữa chết. Cho nên vị kia người thủ hộ nữ sĩ một đường đuổi theo Seo Le Nu Giờ lão sư tiến vào Master Talin. Trải qua một hồi kinh thiên động địa chiến đấu sau, Master Talin mặt khác một vị đại nhân vật đi ra điều đình, mới tạm thời hóa giải đoạn này phân tranh. Hiện giờ A Thơ Hoàng tử thương thế thủy chung không có khôi phục, nhất thời không cách nào tham gia cùng Lan Bíp Xe công chúa đính hôn nghi thức. Long Hoàng đế quốc đoàn sứ giả đối với Lam Diệu đế quốc đề xuất nghiêm chỉnh kháng nghị. Lam Diệu đế đô nhanh chóng truyền đến đáp lại, hứa hẹn hội nghiêm trị người gây ra họa, mệnh lệnh ra xe đa thành chủ Vơ Ninh công tước nhanh chóng chỉnh đốn trong thành trì an toàn lực bảo vệ A Thơ Hoàng tử. Lúc này vừa vặn Quang Minh Thánh Sơn Tam Đại Hồng Y giáo chủ một trong xe La Linh tại Lam Diệu đế đô phỏng vấn, xuất phát từ Lam Diệu đại đế Hây Ghi Lông Te thỉnh cầu, xe La Linh tại Lam Diệu đế quốc đệ nhất thân vương Đu Gian Đô cùng đi đã đi trước xa xe đa thành mà đến. Long Hoàng đế quốc đón dâu đoàn sứ giả chặn ngang một cước khiến cho toàn bộ tình thế phát sinh không thể dự tính biến hóa. Nhất là nguyên vốn định tính toán mua giờ đen ra tộc Cơ Ninh trong nội tâm cảm giác được nặng trịch. Lia tuy nhiên thân là Master Talin Tam Đại Thánh cấp ma pháp sư một trong, ngày thường là một người an phận, không thể tưởng được lần này cho hắn một cái ngoài ý muốn trọng quyền. Lia mặt không một biểu tình, không chút biến sắc mà kết bạn trước tới tham gia đính hôn nghi thức Long Hoàng đế quốc Tam Hoàng tử. Sau đó vị này hoàng tử rất trùng hợp mà bị cuốn vào phân tranh bên trong, này thật chỉ là trùng hợp. Bất kể như thế nào, Long Hoàng đế quốc Tam Hoàng tử tại Gia Xe Đa trong thành chịu trọng thương, bao gồm trước quay si ô cái kia địa ngục liệt diễm, ác tính sự kiện công khai, hắn này vị thành chủ khó từ hắn cứu. Hiện giờ đế quốc rất nhiều ánh mắt đều chằm chằm căng ra xe đa, quyết không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hết sức chấn an vị kia không may A Thơ Hoàng tử, nguyên vốn định đối phó Lia kế hoạch cũng bị vội vã bỏ dở. Bạn đang xem tại t z u i e n i i của quai web tryng.com. Vài ngày sau, Đu Gian Đô thân vương cùng Quang Minh giáo hội Hồng Y giáo chủ Xe La Linh rốt cuộc đến Sa Xe Đa Thành, tại thành chủ Cơ Ninh cùng đi trước tiên liền đuổi tới Thủy Mân Côi khách quý dịch quán. Hiện giờ tòa này khách quý dịch quán đã bị trọng binh bảo vệ, lộ ra vẻ đề phòng xâm nghiêm. Cùng Long Hoàng đế quốc đoàn sứ giả không quan hệ ở khách đều bị thỉnh rời đi ra ngoài. Xe La Linh chứng kiến trần dụ thời điểm chấn động, vị này tam hoàng tử hình dáng tướng mạo tiều tụy, ánh mắt đều có chút lóm đi vào, phát tán ra tinh thần lực lúc mạnh lúc yếu, rất không ổn định. Hiển nhiên là bị hao tổn không nhẹ. Đu Gian Đu trước trên đường vẫn còn suy nghĩ sự kiện lần này trong Long Hoàng đế quốc đoàn sứ giả chỗ sắm vai nhân vật đến tột cùng là cái gì, nhìn thấy A Thơ loại này bộ dáng so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm, không khỏi đã giật mình, vội vàng thỉnh Xe La Linh lập tức bắt đầu trị liệu. Kỳ thật hai người làm sao đều không thể tưởng được, tựu tại hai người tới trước vài phút, A Thơ còn ở trong phòng tinh thần vô cùng phấn chấn mà cùng bác Ly U Ca đậu đậu ăn uống thả cửa. Lần này tình cảnh bi thảm thật đúng là giả ra tới. Zelalin rất rõ ràng vị này, a thơ, hoàng tử đối với Quang Minh Thánh Sơn ý vị như thế nào quyết không thể có bất kỳ sơ suất. Hiện tại toàn lực thi triển ra tinh khiết nhất quan hệ lực lượng trợ giúp Trần Dụ An cần săn sóc linh hồn lực cùng tinh thần lực. Bởi vì quang diệu chi thể quan hệ trị liệu hiệu quả tương đối đáng chú ý. Trần Dụ tinh thần lập tức tỉnh lại không ít. Xe La Lin buông lỏng một hơi, mấy ngày nay đi đường suốt đêm, xe ngựa mệt nhọc, hiện giờ toàn lực thi triển quan hệ lực. Không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi, đồng dạng mệt nhọc còn có tuổi tác đã cao Du San Duo. Hiện giờ sắc trời đã tối, không tiện quấy rầy trấn an Trần Dụ vài câu liền cáo từ mà đi. Bất quá, Xe La Lin cũng không có đi theo Du San Duo đi phủ thành chủ nghỉ ngơi, mà là ở tại dịch quán trong để tùy thời thi triển thủ đoạn là A Thơ trị liệu thương thế. Hiện tại không cần giả bộ A. Trở lại trong phòng Bắc Ly Ca khinh bị nhìn xem Trần Dụ. Cường đại như thế biến hình thuật, rõ ràng ngươi bị ngươi lấy ra giả bộ bệnh thật sự là đáng xấu hổ. Trần Dụ nhún nhún vai. Ngươi tự chầm chầm đố kỳ a. Bắc Ly Ca liếc nhìn hắn một cái. Bổn đại gia đố kỳ ngươi. Có bản lĩnh mang một đám mấu rồng tới nhà của ta bầu trời phi à. Phi. Độc Long đại gia cơ hồ nhảy dựng lên, dù sao gian phòng kia có cách âm ma pháp trận cũng không sợ bị cách vách nghe được. Bổn đại gia chính là như vậy chuyên tình, như thế nào đây? Thật không đố kỵ. Hừ, tự kỷ người. Ta nói là vô la. Bác Ly U Ca tịp ngòi, cái này là thật đâm trọt điểm quan trọng trên, muốn nói không đố kỵ đó là giả. Từ Hắc Nham Sơn Mạch chia nhau hành động thời điểm nữ nhân kia vẫn chỉ là quốc gia đỉnh phong, mới bao nhiêu ngày công phu đã đột phá đến bán thần. Năm đó nữ nhân điên tuy nhiên hung tàn, nhưng dù sao cùng Độc Long Đại gia là cùng một trục hoành, ngắn ngủn vài năm Độc Long Đại gia đã từ ma đế đột phá đến quốc độ trung đoạn, theo lý thuyết cái tốc độ này đã là ngạo thị cùng thế hệ, nhưng mà này nữ nhân điên hiện tại lại là bán thần. Hắc sắc dược tề, pháp tắc mảnh nhỏ, chuẩn thần khí, phong tinh. Nhân loại lời tốt không riêng gì cho vô la, tất cả mọi người có phần cái gì hắn liền xa xa bị kéo xuống xa như vậy. Chẳng lẽ muốn cùng này xảo hoạt nhân loại 333 mới có thể? Ta nhổ vào. Nghĩ tới đây, bác Ly U Ca mình cũng không khỏi sờn tóc gáy mà đánh cái rùng mình, đang muốn mở miệng cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trần Dụ lập tức lại khôi phục có vẻ bệnh bộ dáng, mở cửa, nguyên lai là Sia Vô Vô báo lại. Điện hạ, có một vị tự xưng là Du San Duo thân vương phái tới người mang tin tức cầu kiến, mang đến một phong thơ còn có mấy câu muốn làm mặt chuyển cáo điện hạ. Người mang tin tức. Trần Dụ lộ ra vẻ nghi hoặc, Du San Duo có đồ vật gì đó không thể tự mình giao cho hắn, còn muốn phái người mang tin tức. Ta kiểm nghiệm quá, lá thư này trên cái là the bơ hoàng thất ma pháp ấm chương, không phải giả tạo, hiện tại người mang tin tức đang tại khách quý phòng khách. Được rồi, chúng ta đi trông thấy vị này người mang tin tức. Trần Dụ gật gật đầu cùng Siazozo, bác Ly Uca cùng đi đến khách quý phòng khách. Này người mang tin tức là một vóc người tương đối nhỏ gầy nam tử, hai mắt lộ ra vẻ sáng ngời hữu thần, chứng kiến Trần Dụ đã đến, lập tức thi lễ. Các ngươi đều lui ra đi. Trần Dụ nhìn chăm chú người mang tin tức một lát, đột nhiên mở miệng nói. Mở ra phòng tiếp khách cách âm ma pháp trận. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này. Siazozo không nghĩ tới, A Thơ Điện Hạ vừa thấy người mang tin tức liền làm ra như vậy quyết định, rất là ngoài ý muốn. Chính là Điện Hạ an toàn. Ta tự có chừng mực. Siazozo chứng kiến Trần Dụ chắc chắc bộ dáng, không có hỏi nhiều. Khom người trở ra, bác Ly Ca tự nhiên chẳng muốn tại nơi này chứa bảo tiêu. Hai người sau khi rời đi, Trần Dụ vung tay lên. Mời ngồi.